Xin chào tất cả quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập truyện nằm trong chuỗi series Xóm Mộ của tác giả Nguyễn Huy. Và đây là tập truyện thứ 12. Tập truyện này cũng rất là hấp dẫn và chắc chắn rằng series này còn kéo dài hơn nữa, chúng ta cùng chờ đợi nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 12 trong chuỗi series Xóm Mộ ngay sau đây. Từ độ vài chục năm về trước, đèo Rù Rì còn hoang sơ vắng vẻ, ít người qua lại. Duy chỉ có những chuyến xe tải Bắc Nam ngày chạy còn chưa đến chục chiếc. Dưới chân đèo, xóm mộ năm ấy còn chưa có người ở. Nghĩa trang khổng học còn lác đác vài cái mộ hoang của những nạn nhân xấu số bị tai nạn trên đèo mà không tìm được người thân nên đành chôn tạm nơi này. Ngày ấy dân đi dãy đi rừng nơi này truyền tay nhau câu chuyện về giai thoại hai con quỷ trong nhà hoang trên đỉnh đèo. Câu chuyện không biết là có thật không, nhưng được truyền miệng từ đời này sang đời khác, cũng không biết đã trải qua bao lâu mà câu chuyện ấy dần dần đã ngấm sâu vào tâm trí dân đi rừng ở vùng này. Người ta nói rằng thời xa xưa muốn băng đèo thì phải đi theo con đường mòn dẫn từ bên này sang bên kia. Rừng thiêng, nước độc, con đèo tuy ngắn nhưng cũng khiến cho người qua lại e dè. Bởi giữa đỉnh đèo có quán trọ nhỏ của cặp vợ chồng người đồng bào dựng lên. Thuở ban đầu, nó là nơi dừng chân nghỉ qua đêm của người lỡ đường. Nhưng dần dà về sau, nhiều chuyện tâm linh quái dị xảy ra tại nơi ấy, khiến người ta khiếp sợ, cho rằng nơi ấy chẳng khác nào xảo huyệt của quỷ. Lại có tin đồn, hai con quỷ vốn canh giữ một tấm bản đồ nơi cất giữ kho báu của người đồng bào cổ, nghe đâu là chôn bên dưới ngôi nhà ấy. Chuyện không biết thực hư hay chỉ là lời đồn của hai con quỷ hòng dụ người tham lam tìm đến để giết hại. Chuyện kể, năm ấy có người đàn ông vốn là bổ đầu của nha huyện vùng ngoài, được lệnh mang thư vào trong thành cổ Diên Khánh. Khi đi đến đỉnh đèo thì lại lỡ đường độ quá nửa khuya. Thấy quán trọ nhỏ nửa đêm sáng đèn thì liền vào tá túc. Ra đón người bổ đầu là cặp vợ chồng người đồng bào, tự nhận là chủ quán trọ. Nhưng khi bước vào trong quán, lại nghe thấy mùi tanh nồng cực kỳ khó chịu. Lại thấy trong nhà có con chó trắng mũi đỏ, to lớn gần bằng cái ghế dài, đang nằm một góc rồi đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía khách vừa vào. Linh tính như có điều gì đó chẳng lành bên trong căn nhà này. Khi còn đang nằm thiêm thiếp thì bên tai lại nghe tiếng sầm sì to nhỏ của hai con quỷ đang lên kế hoạch giết mình để ăn thịt. Lập tức người bổ đầu ấy lén nhảy ra ngoài cửa sổ rồi nấp ở gần đó chừng quan sát bên trong. Quả thực, không lâu sau hai con quỷ kia hiện hình là loài ngạ quỷ gớm ghiếc. Chúng lèn vào phòng rồi toang ra tay. Nhưng khi lật tung chăn gối đã chẳng thấy con mồi đâu, nên điên cuồng gầm thét, hung tợn lao ra ngoài mà tìm kiếm. Sau khi thoát chết, người bổ đầu vào được thành Diên Khánh rồi mang chuyện này trình lên quan tuần phủ, lúc ấy là Hoàng Quốc Điều. Tuần phủ Thuận Khánh đầu tiên nghe tin có ma quỷ quấy phá dân lành, tuần phủ đích thân mang quân đi dẹp yên. Đêm ấy quan tuần phủ giả làm người ta túc qua đêm tại quán trọ. Nửa đêm như mọi khi hai con quỷ kia vừa hiện hình thì bị quan vung đao đuổi đánh. Bởi trên người mang sẵn quan khí của bậc chính thần nên khiến hai con quỷ kia khiếp sợ vô cùng, chỉ trốn chạy không dám đánh trả. Nhưng quan đã cho quân binh mai phục từ bên ngoài, khi có lệnh liền lập tức lao ra vây đánh. Độ đến giờ Sửu thì giết được hai con quỷ. Quan mang quân kéo về quán trọ toan dọn dẹp trừ rễ tận gốc. Nhưng khi đến thì lại gặp con chó trắng mũi đỏ, tức quỷ cậu thú nuôi của hai con quỷ kia. Thấy con quỷ hung hăng mắt đỏ rực, điên cuồng tấn công quân binh, quan tuần phủ liền lao vào ứng chiến, dùng quan khí của mình mà trấn áp, đuổi giết con quỷ cậu kia phải tháo chạy vào sâu bên trong căn nhà. Lúc này quan cho người kéo sập ngôi nhà rồi lao vào toang kết liễu con quỷ cậu để trừ hại. Nhưng nào ngờ khi tiến sâu vào thì bắt gặp cảnh tượng con quỷ cậu đang nằm gục trong ổ, hơi thở thoi thóp. Bên dưới lại trông thấy bốn con chó con, bà đen một trắng đang bú lấy từng dòng sữa từ quỷ cậu. Thấy có con chó trắng mũi đỏ lạc loài trong bốn con, quan lớn sợ rằng khi lớn thứ ấy sẽ lại gây hại nhân gian, nên muốn diệt cả mẹ lẫn con. Nhưng nào ngờ, quỷ cậu mẹ lại kêu lên mấy tiếng ư ử đau đớn, chừng hai khóe mắt lại tuôn ra hai dòng lệ chảy dài, ánh mắt cầu xin nhìn về phía quan. Chừng lúc này mới khựng lại mà ngỡ ngàng, hóa ra con quỷ cậu kia vừa rồi là muốn bảo vệ những đứa con của mình. Đến lúc biết mình sắp không qua khỏi thì quay về mà cho bầy chó nhỏ bú lấy một lần cuối. Vốn, ông trời có đức hiếu sinh, lại thấy được tình mẫu tử thiêng liêng của loài súc vật, quan tuần phủ buông đao tha cho con quỷ kia một mạng. Nhưng nào ngờ, đao vừa buông xuống thì quỷ cậu mẹ cũng giãy lên mấy cái, rồi trợn ngược mắt nhìn chừng chừng về phía vị quan mà chốt lấy hơi thở cuối cùng, để lại bốn con chó nhỏ còn đang bú ti không ngừng. Thấy vậy quan động lòng trắc ẩn, liền thở dài một hơi, rồi chắp tay lại liền ba lại tạ lỗi. Chừng mới vuốt lấy mắt con quỷ cậu, rồi lại thả cho bốn con chó con kia tự do chạy vào rừng, sau đó thì mang quân về lại phủ nhà. Kể đến đây ông Sáu già mới dừng lại, chừng hớp lấy ly rượu mà nốc cạn một hơi, đưa mắt nhìn hai thằng Sang và Lũ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Ông mới hất cằm. Chúng mày làm sao đấy? Vừa nói ông vừa đưa tay vỗ vỗ vào má cả hai, khiến Sang giật mình. Mà bác Sáu, chuyện bác kể có thật không? Sao bác bảo là kể truyền thuyết về ba con linh cẩu kia mà? Rồi linh cẩu đâu? Chuyện đấy có liên quan gì tới đám linh cẩu ở xóm mình không? Ông Sáu cười cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc bạc trắng của mình, chừng mới chậc lưỡi. Tao nghĩ là có, mày không thấy nó trùng hợp à? Con quỷ cậu đó sanh được ba con chó đen với một con chó trắng. Mà ba con linh cậu ở xóm mình cũng là chó đen. Chúng mày biết ba linh cậu ấy từ đâu đến không? Không biết đúng không? Tao cũng không biết. Chỉ biết ba con chó ấy xuất hiện từ lâu lắm rồi. Khi tao còn bé, đã thấy chúng nó rồi. Mà không chỉ tao, ngay cả bố tao, ông tao cũng đã thấy chúng nó. Mà chuyện này cũng được truyền từ thời ấy cho đến nay. Nên tao đoán ba con linh cậu ở xóm mình là ba con chó đen con của con quỷ cậu năm ấy khi vị quan kia thả đi. Cả hai nghe vậy thì liền đưa mắt nhìn nhau. Ấy lại thấy lời ông Sáu có phần đúng. Bởi cũng đã tự rất lâu không ai biết được ba con chó kia là từ đâu xuất hiện. Sang hớp lấy một ly rượu rồi cất giọng hỏi tiếp. Thôi thì cứ cho bác kể là chuyện thật đi. Vậy ba con linh cẩu kia xuất hiện rồi, vậy còn con chó trắng con kia nó ở đâu? Ông Sáu lắc đầu. Làm sao mà tao biết được, nhưng mà chuyện tao kể nghe đồn là có thật. Chúng mày phải tin tao. Thôi, vô cạn ly tao còn về. Khuya rồi. Dứt lời cả ba uống cạn lư rượu rồi à lên một tiếng dài. Ông Sáu loạng choạng đứng dậy rồi xỏ đôi dép tổ ong, bước xiêu bước quẹo đi về nhà. Căn nhà tôn nằm ở dưới chân đèo Rù Rì, đầu xóm mộ đi lên khoảng độ 100 mét là tới. Thằng Lũ quay sang nhìn bạn mình rồi hất cằm. Ê, Sang, mày có tin lời bác Sáu vừa kể không? Sao ở đây từ nhỏ đến lớn, tao chưa nghe ai kể về cái vụ hai con quỷ trên đỉnh đèo Rù Rì hết vậy? Sang lúc này cũng gãi gãi đầu rồi lắc lắc. Ê, không, mày không nhớ dân xóm mình gọi ông ấy là Sáu Nổ rồi à? Lời ông ấy nói thì tin một nửa thôi. Lâu ngày gặp lại ông ấy vẫn nổ như ngày nào. Thôi, hết ly rồi nghỉ, sớm mai còn đào huyệt sớm. Lũ cũng gật gù, vốn cũng từ lâu lắm rồi mới gặp lại ông bác Sáu, người cùng trang lứa với bậc cha chú ở xóm này. Độ mấy năm gần đây nghe đâu là đi sang nhà thằng con trai ở tận Phan Thiết, ở chung với con với cháu. Chẳng may thằng con đi biển gặp tai nạn nên chết nước, nghĩ cũng buồn. Duy trong nhà chỉ còn mỗi đứa con dâu với đứa cháu nội. Thấy cảnh cha chồng nàng dâu ở chung thì không tiện, nên hôm rồi mới bắt xe về lại căn nhà cũ nằm ở chân đèo, cách xóm mộ 100 mét. Sang lúc này nằm gác tay lên trán, Trường mới suy nghĩ đăm chiêu về câu chuyện ông Sáu vừa kể. Rồi bỗng thoáng rùng mình, ngồi bật dậy mà nhìn ra bên ngoài cửa. Trong đầu chợt hiện về hình ảnh con chó trắng đội nón lần trước mình gặp trong giấc mơ lần trước. Sau cái ngày con Linh Miêu kia bị đám linh cẩu xé xác. Da gà nổi lên từng đợt, khiến anh rùng mình liền mấy cái. Rít lấy một hơi thuốc dài, rồi phì phèo làn khói trắng. Không lẽ lại sắp có chuyện xảy ra nữa hay sao? Sấm lớn bỗng nổ lên đồng loạt, khiến cho mặt đất như rung chuyển. Ông Sáu còn đang loạng choạng chợt giật mình đưa mắt nhìn lên trời, rồi chửi động mấy tiếng. Lại đưa chân bước đi, nhưng còn chưa được 3 bước lại khựng thêm một lần nữa. Quay người ra sau rồi ngó nghiêng, dường như vừa rồi ông nghe thấy có tiếng bước chân ai đó đang vang lên sau lưng. Lại nhìn vào con đường tối mịt, le lói ánh đèn vàng, chẳng thấy bóng ma nào lởn vởn, lại xoay người đi tiếp. Nhưng khi vừa xoay lại thì đã giật mình, khi trông thấy từ đằng xa ở hướng đối diện, có bóng người mặc đồ trắng, đầu đội cái nón lá, tay chống gậy, tiếng gậy tre gõ xuống mặt đường nhựa lộp cộp lạnh lẽo, vang lên giữa đêm thanh vắng, khiến ông khẽ rùng mình, nổi da gà. Gì đấy? Ăn xin ở đâu đi lang thang giờ này? Vừa kể chuyện chó đội nón xong thì giờ lại gặp cảnh này. Tính hủ chết tao à? Dứt lời ông lại đi tiếp, bước thẳng về phía cái bóng trắng kia cũng đang đi về phía mình. Tiếng lộp cộp cứ vang lên bên tai, cho đến khi đi ngang qua người kia một đoạn, ông quay sang khạc nhổ một tiếng, ấy quay lại mà chửi đồng. Tổ mẹ người gì thối thế, nghe cứ như mùi xác mắm vậy, thối kinh. Nhưng sống lưng chợt lạnh toát, như có dòng điện chạy dọc lên khi vừa quay lại nhìn, đã không thấy người đàn ông kia đâu, mà lại thấy bóng con chó trắng đang ngồi trước xóm mộ mà ngửa cổ chu lên một tiếng. Tiếng chu ai oán gây sợn văng phẳng, khiến da gà ông nổi lên từng đợt. Ôi giời, mẹ tiên sư, chó mà chu kiểu đây thì có chó dại mẹ rồi. Dứt lời ông quay người nhặt lấy hòn đá gần đó mà chọi thẳng về phía con chó. Nhưng lạ thay, rõ ràng ông thấy hòn đá đang lao thẳng về phía con chó thì bất ngờ đổi chiều bay lệch sang một bên. Còn chó trắng lúc này mới thôi chu chéo, chừng mới quay đầu nhìn về phía ông mà gầm gừ, quay đầu bỏ đi. Cơn mưa nặng hạt đổ xuống khiến ông đi nhanh hơn, cách nhà độ chục bước chân thì khựng lại. Bởi lúc này để trông thấy trước cửa nhà mình đang có cái bóng trắng đứng lọm khọm, dường như là đang trú mưa. Trừng mới chạy nhanh đến thấy người kia đang đội cái nón lá rách, tay chống cây gậy tre đứng nép sang một bên dưới mái hiên nhà. Ông Sáu đưa mắt nhìn nhìn rồi lại lẩm bẩm. Tổ mẹ gì đây? Sao giống người lúc nãy vậy? Là một sao? Hay là hai? Men rượu làm hai mắt ông nhòe đi, nhìn không rõ. Còn đang định đi đến để hỏi chuyện thì chợt ông khựng lại khi người thấy cái mùi hôi thối đến bốc ra từ người đằng kia. Mùi thối chừng như của một con chó lăn lộn bên dưới bãi xác mắm, nó cứ cô quánh lại nặng mùi đến buồn nôn. Ông đưa tay bịt mũi rồi phẩy phẩy, ấy lên tiếng chửi đồng. Gì đấy, lại là ông sao? Vừa rồi không phải đi ngang qua sao? Bây giờ lại đứng đây rồi. Lẽ nào là ma à? Này, là ma hay người đấy? Vừa nói ông vừa đi đến, một tay bịt chặt mũi, tay kia vỗ vỗ lên vai người đang đứng chống gậy. Bất thình lình người kia quay mặt nhìn về phía ông Sáu. Sấm lớn lại nổ lên đoạn một tiếng, tia chớp chiếu qua khuôn mặt, hiện rõ trước mắt ông Sáu là bộ mặt của một con chó già với bộ lông trắng muốt cùng với bộ râu dài. Đôi mắt nó đỏ rực, nổi lên đầy gân máu, nhìn trừng trừng về phía ông Sáu rồi lại nhe bộ răng nhọn lởm chởm như bộ răng cưa mà gầm gừ. Trông thấy khuôn mặt quái dị, ông chỉ kịp ú ớ phát ra từ giữa cổ họng thì đã bị con chó trắng há miệng cắn mạnh vào giữa cổ rồi đay nghiến, khiến ông Sáu ráy lên đành đạch, hai mắt trợn ngược. Máu tươi từ cổ bắn ra thấm hết lên khuôn mặt con chó trắng. Hai mắt nó trừng trừng, răng nghiến chặt rồi liên tục hút lấy từng dòng máu tươi từ cổ ông Sáu. Chó trắng bất ngờ đưa tay đâm mạnh vào giữa bụng ông Sáu, rồi lại kéo mạnh một đường, khiến cho da bụng rách ra một đường lớn. Nội tạng lòi hết ra ngoài. Lúc này cả thân thể lại dãy lên đành đạch mấy cái rồi lịm dần đi. Chó trắng hút lấy từng đợt máu cho đến khi cái xác người gần như khô quắp lại thì mới nhả ra. Buông tay cho cái xác đổ cục xuống nền, nó lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía xóm mộ, rồi lại từ từ khom người, bò bằng hai tay, hai chân, lè lưỡi mà liếm đi liếm lại đống nội tạng trong bụng đang lòi ra. Bất thình lình, nó há miệng cắn mạnh một khúc ruột rồi đay nghiến kéo mạnh ra bên ngoài. Khúc ruột lòng thòng được kéo ra khỏi bụng ngay lập tức bị nó ăn sạch. Lại dùng hai tay moi lấy nội tạng từ bên trong bụng mà kéo hết ra ngoài, rồi lại ăn ngấu ăn nghiến. Chẳng mấy chốc đã ăn sạch không để lại thứ gì, duy chỉ còn cái xác ông Sáu với cái bụng trống không đang nằm vật ra nền. Nó đưa mắt nhìn về phía cái xác, sau mới ung dung bước từng bước đi nhanh ra giữa con đường quốc lộ. Dưới cơn mưa nặng hạt, nó ngửa cổ rồi chu lên ba tiếng ai oán. Tiếng chu vô cùng quỷ dị, khiến cho ai nghe thấy đều phải rùng mình ớn lạnh. Từ đằng xa, bất ngờ có ánh đèn sáng lóa soi thẳng đến. Chiếc xe tải lớn từ đằng xa đang chạy tốc độ nhanh, bất ngờ lao đến rồi tông mạnh vào con chó. Sang lúc này mới giật mình tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy rồi thở hổn hển. Ấy lại đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thì liền thở hắt một hơi mệt mỏi, chống ngực đập lên liên hồi. Tiếng đập cửa vang lên bên ngoài, Sang vội đi nhanh ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy mặt thằng Lũ tái mét. Nó lắp bắp: "Sang, ông Sáu chết rồi." Sang nghe tin thì như sét đánh bên tai, hai mắt mở to nhìn về phía thằng Lũ mà bàng hoàng hỏi lại: Làm sao chết khi nào?" Lũ đưa tay chỉ ra bên ngoài, chừng mới nhăn mặt cau mày: "Đêm qua, lúc qua ông ấy nhậu xỉn đi về, không biết đi đứng làm sao mà bị xe tải cán chết. Cái xác nát bươm vẫn còn đang đắp chiếu bên ngoài đường kia kìa. Nghe người tài xế bảo, đang chạy thì thấy ông ấy nằm ngủ ngay giữa đường, nên không kịp thắng. Thế là cán ngang qua luôn. Người ta còn trích cả cam hành trình thì đúng là thấy ông Sáu nằm sấp ngủ giữa đường thật." Nghe thằng Lũ kể thì Sang lại thêm bàng hoàng. Bởi đêm qua, cả ba uống còn chưa hết nửa lít rượu, thì làm sao mà say đến nỗi ngủ ngoài đường. Liền quay nhanh vào nhà rồi với lấy cái áo, tức tốc lao nhanh ra bên ngoài hiện trường, nơi cái xác ông Sáu vẫn còn đang đắp chiếu mấy nén hương đang cháy chậm rãi. Vừa lúc khi Sang vừa đến thì bất ngờ phừng lên mà cháy rực trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Sang cũng giật mình bước lùi lại, ú ớ nhìn về phía cái xác. Nhanh chóng cái xác ông Sáu đã được cho vào trong túi bóng, đưa lên xe mà trở về nhà xác bệnh viện, đợi cho người thân đến nhận. Suốt cả ngày hôm ấy, trong đầu Sang không ngừng nghĩ về giấc mơ đêm qua. Liệu có phải là điềm báo gì hay không? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Mang chuyện giấc mơ tối qua kể cho thằng Lũ nghe, chừng nó mới cau mày rồi nuốt nước bọt. Ấy mới lắp bắp kể lại sự tình lúc sáng, khi nó đến xem hiện trường vụ án cái xác ông Sáu vẫn còn chưa đắp chiếu. Dường như nó trông thấy đúng bên dưới bụng ông Sáu bết nhảy ra, không còn nguyên vẹn. Nhờ Sang nhắc nó mới nhớ lại chi tiết cái bụng bết nhảy ấy. Thêm nữa là dường như không thấy phần nội tạng nào nằm gần đó cả. Duy chỉ có cái xác bê bết máu thịt nằm gần đó. Lũ lại giật mình, da gà nó nổi lên, rồi lắp bắp quay sang nhìn về phía bạn mình: Mà dường như ông Sáu, ông ấy chết không nhắm mắt. Nghe vậy Sang lại giật mình cả kinh. Chẳng phải theo lời người tài xế và cam hành trình trên xe ghi lại hình ảnh ông Sáu đang nằm sấp mà ngủ giữa đường. Đã là ngủ thì tại sao lại không nhắm mắt? Chợt một luồng suy nghĩ thoáng qua đầu, khiến Sang rùng mình. Lẽ nào giấc mơ ấy là thật? Có khi bác Sáu chết trước khi xe tải cán qua cũng nên. Lũ liền giật mình tái mét. Làm sao có thể được? Lẽ nào có người giết ông ấy rồi vác xác ra đường ném à? Nếu vậy thì khám nghiệm tử thi sẽ thấy dấu vân tay hoặc là có dấu chân hay dấu xô xác gần đó chứ. Vừa sáng tao đứng hóng, thấy bên điều tra bảo không tìm ra manh mối gì là của vụ giết người. Mặt trời lúc này cũng vừa khuất bóng, Sang đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh nghĩa trang dần âm u. Khuất sau những bóng cây lớn dường như lại cảm nhận được điều gì đó. Không khí lúc này trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt đến đáng sợ. Khẽ rùng mình, anh vội đứng bật dậy rồi kéo thằng Lũ đi nhanh ra ngoài xe. Chiếc xe máy chạy ra khỏi nghĩa trang, Lũ ngồi sau đưa mắt nhìn lại khung cảnh bên trong. Dường như cũng cảm nhận được là có thứ gì đó đang nhìn về phía cả hai. Thấy Sang chạy đến đầu xóm nhưng không rẽ vào, mà lại vít ga chạy lên thêm một đoạn. Lũ mê u ớ cất giọng. Mày chạy đi đâu đấy? Chạy lố rồi, Sang, Sang. Lúc này Sang mới gật đầu. Tao biết rồi, tao đến nhà ông chú Sáu. Nghe vậy Lũ khẽ rùng mình, nó lắp bắp còn chưa kịp nói tròn vành rõ chữ, thì chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà ông Sáu. Bên trong cánh cửa vẫn còn khóa chặt. Sang bước xuống xe rồi đưa mắt ngó nghiêng, nhìn xung quanh căn nhà. Thằng Lũ lúc này cũng leo xuống, đứng ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui khung cảnh âm u vắng vẻ. Bóng tối đã dần nuốt chửng nơi này. Mày xem gì đấy? Sang ơi! Sang! Xong chưa? Về nhanh! Về nhanh! Sang lúc này đi thẳng đến trước cửa rồi ngó nghiêng xung quanh. Ấy lại mở to mắt nhìn chằm chằm về một phía. Anh đi nhanh đến thì giật mình phát hiện bên dưới khoảng nền trước mái hiên đúng là có một nhúm lông chó trắng còn đang vương vãi bên dưới. Anh run lên bần bật. Lũ, lại đây, Lũ. Nhưng dường như là thằng Lũ không nghe thấy, gọi mãi chẳng thấy trả lời. Sang ngẩng đầu nhìn lại thì thấy thằng Lũ đang đứng chôn chân, mắt nhìn chằm chằm về phía một gốc cây lớn. Lấy làm lạ, Sang đi nhanh đến liền vỗ vỗ vào vai. Lũ, sao vậy? Mày nhìn gì mà sững ra vậy? Tao... Lũ lắp bắp, mặt nó tái mét, run run quay sang nhìn về phía Sang. Còn chưa kịp lên tiếng thì chợt cả hai giật bắn mình khi nghe tiếng chó chu lên một hơi dài. Tiếng chu vang vang ma mị, rền rĩ như đang hút mọi thứ vào trong bóng tối. Ngay lập tức, Lũ lao người chạy nhanh ra ngoài xe rồi hối thúc. Chạy nhanh! Nó còng mông đạp liền mấy cái, khiến chiếc xe nổ lên bành bạch. Sang cũng giật mình lao nhanh ra. Chiếc xe ngay lập tức phóng đi mất hút ra bên ngoài đường lộ, rồi lại rẽ nhanh vào con đường đất dẫn vào xóm mộ. Về đến nhà, cả hai ngồi vật ra mà thở hồng hộc. Chừng lúc này Sang mới quay qua hỏi chuyện. Lũ lại nuốt nước bọt ừng ực, nó cất giọng kể lại sự tình lúc nãy. Còn đang đứng ngó nghiêng xung quanh thì chợt nghe như có tiếng ai đó đang gọi tên mình. Tiếng gọi cứ ngắt quãng không ra hơi. Lũ! Giật mình bởi tiếng gọi, đưa mắt nhìn xung quanh thì lại bất ngờ trông thấy từ phía gốc cây đằng xa có bóng người đang đứng gục đầu. Tiếng gọi cũng đang phát ra từ phía ấy. Thấy cái bóng ấy quen lắm, Lũ ngó nghiêng toàn đi đến thì lại giật mình liền khựng lại. Bởi lúc này dường như nó trông thấy phía đằng xa là người kia đang từ từ ngẩng đầu lên mà nhìn về phía mình bằng đôi mắt đỏ lòm lòm. Khuôn mặt lại trắng bệch, lại đang có thứ gì đó chảy ra y như là máu. Cái thứ ấy nhìn về phía Lũ rồi gọi lớn mấy tiếng liền, khiến thằng Lũ cả kinh đứng run lên bần bật, chân không dám bước tới. Lúc này nó lại trông thấy từ phía sau bóng cây lớn có đôi mắt đỏ dần dần đi tới, rồi bất thình lình phập một phát. Cái hàm dài cùng với bộ nanh nhọn từ đằng sau ngoạm lấy cổ người đàn ông kia mà nghiến mạnh, khiến cho cả cơ thể người đàn ông dãy lên đành đạch. Còn chưa kịp ú ớ la hét, Lũ lại thấy thân thể người kia bị thứ gì đó kéo mạnh mất hút vào trong bóng tối. Sau đó là tiếng chu chéo vang lên, khiến nó hoảng sợ rồi lao người hối thúc sang bỏ chạy. Chợt nhớ về giấc mơ đêm qua, lại thêm những gì Lũ vừa kể, thì Sang lại thoáng rùng mình. Không lẽ là quỷ cậu thật sao? Vừa nghe tới hai từ quỷ cậu, Lũ đã tái mặt, chừng đưa mắt nhìn về phía Sang rồi lắp bà lắp bắp. Quỷ cậu? Là con quỷ cậu trong chuyện ông Sáu kể hôm qua hả? Sao mày bảo là ông ấy kể chuyện chỉ tin một nửa thôi mà? Sang cũng cau mày, thở dài một hơi, rồi lại cất giọng kể lại giấc mơ đêm qua. Vừa sáng nay lại nghe tin ông Sáu bị xe cán chết, ắt không phải là trùng hợp. Đoán chắc có thứ gì đó không sạch sẽ đang ẩn nấp bên trong xóm mộ. Chừng lại nói thêm đôi ba câu, trời cũng đã sập tối. Thằng Lũ lại phóng chiếc xe chạy về nhà. Duy chỉ còn mình Sang là ngồi rít lấy mấy hơi thuốc, vẻ mặt trầm tư nhìn ra bên ngoài con đường xóm mộ vắng vẻ, mỗi ngày một vắng. Đêm hôm ấy không khí vô cùng ngột ngạt, mọi thứ trầm lắng, đến tiếng ve kêu chó sủa cũng chẳng thấy. Mọi thứ cứ rơi vào tĩnh lặng. Trong căn nhà tôn nhỏ chỉ còn nghe thấy tiếng võng kéo cà kéo kẹt vang lên lạnh lẽo. Giữa đêm vắng nghe như có ai đó đang khóc than. Sang nằm co ro trên võng đung đưa qua lại, mặt vẫn dán vào trong điện thoại. Thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, anh ngáp dài một tiếng. Chừng lại cố nhắm đôi mắt đã mỏi, cố ru mình vào trong giấc ngủ. Bên ngoài, trên con đường tối mịt, cái bóng đèn giữa xóm còn đang tỏ thì bất ngờ tắt bụp đi. Bóng tối nhanh chóng nốt trọn cả xóm mộ. Tiếng chó chu kéo dài vang lên, ai oán não nề, lạnh lẽo âm u trong đêm tối. Đám chó trong xóm vừa nghe thấy tiếng chu thì lại đứng bật dậy, liên tục sủa lớn. Những đôi mắt sáng rực cứ hướng về phía đầu xóm như đang trực chờ thứ gì đó. Tiếng chu thứ nhất vang lên khiến cho đám chó nháo nhào, sủa inh ỏi từ nãy đến giờ. Dầm độ vài chục giây sau, lại có tiếng chu thứ hai vang lên, khiến cho đám chó dường như hoảng sợ. Chúng thôi sủa, thay vào đó là tiếng gầm gừ. Cả thầy bảy con chó trong xóm đứng tụm lại gần nhau sau tiếng thứ hai. Chúng gầm gừ dè chừng mọi thứ trong đêm tối. Từ phía bên ngoài đầu xóm, chợt có đôi mắt đỏ từ đâu xuất hiện. Nó di chuyển chậm rãi từ từ, không nhanh không chậm, dần dần tiến vào bên trong xóm mộ. Đám chó bên trong ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó, liền đồng loạt gầm gừ hung hãn hơn, bước lùi về sau liền một khoảng. Đôi mắt đỏ phía đầu xóm bây giờ đã tiến vào trong một đoạn. Nó khựng lại đôi chút, chừng ngửa cổ mà chu lên tiếng thứ ba, khiến cho đám chó bên trong sợ hãi, cụp đuôi rồi cuống cuồng quay đầu chạy tán loạn. Sang còn đang thiêu thiêu thì cũng bị tiếng chó chu lớn vừa rồi làm cho giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn lên trên trần nhà, dường như lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mái tôn bên trên lại có một chỗ bị lún xuống bất thường. Bật người ngồi dậy, đưa mắt nhìn lên thì giật mình, bởi dấu lún bên trên lại đang từ từ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Tiếng bước chân chậm rãi từng bước di chuyển. Sang đứng bật dậy, tim đập thình thịch, đưa mắt dõi theo từng bước chân bên trên. Thấy nó đang di chuyển về phía mái trước, anh cũng từ từ đưa chân bước ra. Chừng lại thấy nó dừng lại ngay góc cửa sổ. Chống ngực đập lên liên hồi, đưa tay khẽ mở cánh cửa sổ. Tay kia lại với lấy cây xẻng dài, tay lăm lăm thủ sẵn. Dù cánh cửa đã mở ra thật chậm rãi, nhưng vẫn không tránh được tiếng kin kít từ bản lề cũ vang lên thành tiếng. Phía bên trên thứ kia dường như biết có động bên dưới, nó chạy về hướng ngược lại, rồi rầm một tiếng lớn, chừng như là nhảy từ mái nhà này sang bên mái nhà khác. Thấy vậy, Sang vội tung cửa chạy ra, ngó nghiêng xung quanh, nhưng dưới cái bóng tối mịt lại chẳng thấy bóng dáng nào. Tăng đẩy cửa bước vào thì liền khựng lại, bởi lúc này anh cảm nhận được từ phía sau lưng như có ai đó đang đứng nhìn mình. Da gà chợt nổi lên, kèm theo luồng điện lại chạy dọc sống lưng. Đoán chừng thứ đứng sau lưng tám phần không phải người. Hít lấy một hơi dài, tay siết chặt cây xẻng, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Vừa quay đầu nhìn lại thì như chết điếng, bởi lúc này đứng phía đằng xa là hồn ma của ông bác Sáu đang đứng siêu quẹo. Giữa cái bụng rỗng toác không có lấy một chút nội tạng, lộ cả bộ xương sườn trắng toát bên trong. Khuôn mặt bê bết máu thịt, một bên mặt đã bị cắn nát bươm. Những sớ thịt đỏ âu cứ lòng thòng, nửa dính nửa rớt lủng lẳng qua lại. Hồn ma ông Sáu bước từng bước khập khiễng, đưa một tay chỉ về phía Sam như đang cầu cứu, miệng cứ mấp mé như đang nói gì đó. Sang bước lùi lại, nhăn mặt nhìn về phía cảnh tượng kinh dị trước mắt. Lúc này ông Sáu bước một bước thì giữa cổ lại bắt đầu rách ra một đường dài. Cứ như thế chỉ mới vài bước chân mà giữa cổ đã xuất hiện mấy vết rạch như bị thứ gì đó băm nát. Dòng máu đen ngòm đang không ngừng đổ xuống. Bên tai Sang lúc này bỗng nhếch lên nhếch xuống liên tục, dường như nghe được tiếng cầu cứu của ông Sáu đang nói không ra hơi. Cứu! Cứu! Sang! Cứu! Cứu! Hai chân run run đứng lùi lại vào trong cánh cửa. Ấy phía đằng xa cái bóng đèn vừa rồi còn tưởng là đã cháy, bỗng lại lập lòe chớp tắt chớp mở, vang lên từng tiếng xoẹt xoẹt không ngưng. Nghe có tiếng sủa, Sang giật bắn mình nhìn về phía bên trong. Thấy đám chó trong xóm đang đứng xếp thành hàng, rồi đồng loạt mà hướng mắt sủa về phía ông Sáu đang từ từ tiến vào. Chừng lúc này cả cơ thể ông Sáu lại vặn vẹo, dị dạng. Vặn cái hông mấy vòng liền, rồi lại cúi khom người ép sát mặt đất, mông vẫn chồng lên cao, lại liên tục bò bằng hai tay và hai chân. Khuôn mặt bắt đầu xảy ra dị biến. Dưới lớp da, hàng trăm sợi lông mao màu trắng từ từ xé rách làn da mà đâm thẳng ra ngoài, nhanh như chớp đã móc dài che hết cả khuôn mặt. Sang đứng như chết điếng khi trông thấy khuôn mặt ông Sáu bây giờ đã dị dạng thành một cái đầu chó trắng từ lúc nào. Ông liên tục ngó nghiêng nhìn về phía đám chó, rồi dị dạng từng bước mà bước tới. Phía bên kia đám chó cũng hung hãn hơn, chúng cầm cừ rồi lao nhanh đến. Bảy con chó vây lấy ông Sáu trong hình hài thân người đầu chó mà điên cuồng tấn công. Chừng lúc này ông Sáu lại chẳng khác gì một con chó dữ, liên tục xoay người, rồi há miệng dùng bộ răng nhọn của mình mà cắn xé đáp trả. Hai bên một chó một quỷ liên tục xâu xé tấn công lẫn nhau. Sang đứng như chôn chân, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cuộc chiến không cân sức. Bảy con chó cứ vây lấy con quỷ kia ở giữa, rồi thay nhau lao vào cấu xé. Chẳng mấy chốc, chúng nó đã vật được con quỷ kia nằm gục xuống, rồi lao điên cuồng giằng xé, khiến cái thứ kia bị xé làm mấy mảnh liền. Sang lúc này mới nhìn kỹ lại, cái thứ kia đang bị đám chó kia xé xác, nào có phải cái xác ông Sáu, mà lại là xác của một con chó khác. Đầu nó bị cắn cho đứt ra ngoài, lăn long lóc, hai mắt vẫn mở lên trừng trừng nhìn về phía Sang. Tiếng chu chéo bất thình lình vang lên, khiến cho đám chó bất ngờ khựng lại, thôi cắn xé cái xác, mà quay qua nhìn về phía Sang, khiến anh cũng giật mình, đứng ngó nghiêng xung quanh. Thấy đám chó cứ nhìn về phía mình, rồi gầm gừ không ngưng, anh có chút hoảng hốt toàn bước lùi lại đứng sát mép cửa, tay lăm lăm cây xẻng thủ sẵn. Cái bóng đèn đường cứ chớp tắt liên tục, thu hút sự chú ý của Sang. Anh đưa mắt nhìn qua liền chết điếng, tay buông cây xẻng rơi xuống đất. Bởi vừa rồi trong lúc cái bóng đèn vừa chớp lên, ánh đèn chiếu qua khoảng độ vài giây thì xuất hiện cái bóng đen in hẳn bên dưới mặt đất. Cái bóng trong hình dạng đang đứng thẳng, tay chống gậy, đầu đội nón, sau lưng lại có cái đuôi dài đang ngoe ngoậy qua lại không ngừng. Là quỷ cẩu. Vừa lắp bắp, anh vừa bò thụt lùi vào trong nhà. Cái bóng con chó đội nón lá bên trên mái nhà cứ đứng sừng sững, mặc cho lúc này trời nổ sấm lớn. Sàng với tay vội vàng đóng chặt cánh cửa, đánh ầm một tiếng. Tiếng bước chân chậm chạp bên trên mái tôn lại di chuyển, đi thẳng về hướng cửa sổ. Giật bắn mình khi thấy cánh cửa sổ vẫn đang mở tang hoang. Sàng liền phóng nhanh tới. Còn đang chưa kịp giang tay đóng cửa thì từ bên trên, một khuôn mặt đầy lông lá bất ngờ thò xuống, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía Sàng rồi nhoẻn miệng cười lên khẳng khặc. Sàng như chết điếng, cứ liên tục bò trườn ra sau trên nền nhà, chừng lại ép người sát vào trong vách, tay vướng phải cái ba lô nhỏ thì giật mình quay lại. Anh mở khóa kéo rồi nhanh chóng lôi bên trong ra mấy tấm bùa vàng mà lần trước tập vẽ. Dùng hai lá bùa gói vào trong cái gạt tàn thuốc, rồi vung tay ném thẳng cái gạt tàn về phía cửa sổ. Cái gạt tàn bằng thủy tinh đập mạnh vào trong khung sắt cửa rồi vỡ thành từng mảnh. Tàn thuốc bên trong văng hết ra bên ngoài, tạo một lớp sương khói mù mịt. Ngay lập tức cái đầu chó kia biến mất. Anh lao nhanh đến rồi vươn tay đóng chặt hai cánh cửa lại. Chừng mới lấy mấy lá bùa mà dán hết xung quanh mấy cánh cửa. Ấy lại ngồi co ro trong nhà mà run lên bần bật. Bên cạnh là cái cuốc đang để sẵn hòng có chuyện bất trắc. Bên ngoài lại có tiếng chó chu lớn. Ấy lại có tiếng đám chó cắn nhau hung hãn liên hồi vang lên không ngớt. Sau lại có tiếng ăn ẳng của kẻ thua cuộc, nhưng còn chưa biết là bên nào. Cứ thế mà văng vẳng suốt cả tiếng đồng hồ, rồi yên bặt đi. Mọi thứ lại yên lặng vào trong màn đêm tĩnh mịch. Sáng hôm sau trời còn chưa tỏ sáng mà Sang đã nghe tiếng xôn xao nhốn nháo bên ngoài. Lại có tiếng xe máy chạy đi chạy lại không liên tục không ngớt. Thoáng giật mình, anh mệt nhoài sau một đêm mất ngủ, ngáp ngắn ngáp dài lấy mấy tiếng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy trên mấy cánh cửa còn đang dán đầy những lá bùa đỏ vàng thì thoáng rùng mình, nhớ lại chuyện đêm qua. Da gà chợt nổi lên khi hình ảnh ông Sáu hóa thành thân người đầu chó mà tấn công đám chó trong xóm. Lại nhớ về cái bóng đứng chống gậy trên mái nhà thì liền rùng mình. Là quỷ cầu thật sao? Tự lẩm bẩm rồi thở dài. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa, đinh ninh trong bụng, nếu là trong xóm có quỷ cầu thật, thì hôm nay ắt phải đi xem là nhà nào nuôi phải con chó trắng mũi đỏ để biết mà diệt nó ngay lúc trời chưa tối. Đứng bật dậy đi nhanh ra mở cửa, còn đang định hít lấy một hơi sương sớm thì lại nhăn mặt. Bởi cái mùi tanh tươi thối từ đâu xộc vào trong mũi khiến cảm giác buồn nôn liền ập đến. Vẹ lên một tiếng, chừng mới khịt khịt liền mấy hơi, đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt cau mày. Khi thấy phía đằng xa đang tập trung khoảng độ chục người, đứng nhốn nháo chỉ trỏ về thứ gì đó. Lấy làm lạ, Sang đi đến chen ngang đám người, đưa mắt nhìn vào thì giật bắn mình hốt hoảng, liền quay người ra sau mà nôn thốc nôn tháo. Bởi cái thứ vừa đập vào mắt anh chính là mấy cái xác chó đã bị phanh thây rạch bụng. Ruột gan bên trong lòi hết ra ngoài, máu đổ thành vũng, dường như đã thấm khô vào trong đất. Cả thầy bốn con chó chết không nhắm mắt, cặp mắt cứ mở lên trừng trừng khiến người nhìn ám ảnh đến tột độ. Lồm cồm bò dậy, Sang vội vỗ vỗ vào vai bà Mơ đứng kề bên, chừng lên tiếng hỏi chuyện. Bà Mơ cũng lắc đầu không biết nguyên nhân. Sáng sớm mở cửa, đã thấy bốn con chó chết ngoài phanh thay. Lúc này Sang ngó nghiêng đưa mắt nhìn xung quanh tìm thằng Lũ, nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Ấy mới tách ra khỏi đám đông, đi nhanh đến trước cửa nhà Lũ rồi đập cửa rầm rầm. Độ chừng mấy phút mới nghe tiếng thằng Lũ từ bên trong vọng ra bằng giọng ngái ngủ. Tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Lũ ngáp dài một tiếng còn chưa kịp hỏi chuyện thì Sang đã chỉ tay về phía đám người đang đứng tụ tập. Xóm mình lại xảy ra chuyện rồi, có quỷ cầu thật rồi. Lũ nghe vậy thì liền giật mình, nó trố mắt nhìn về phía đám người đang tụ tập, rồi vuốt mặt liên tục, giọng lắp bắp. Chết rồi đúng không? Đám chó xóm mình chết hết rồi đúng không? Sang khẽ gật đầu. Ấy lúc này Lũ lại ngó nghiêng xung quanh. Chừng mới kéo Sang vào trong nhà rồi khép hờ cánh cửa chính. Ấy lại thỏ thẻ kể lại chuyện đêm qua nó gặp phải. Vốn đêm qua còn đang ngủ say thì nghe có tiếng chó sủa không ngưng bên ngoài cửa. Lũ ngồi bật dậy rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh nhà. Lại thấy đồng hồ chỉ mới điểm 2 giờ 30 sáng. Ngáp dài một tiếng, toàn định nằm xuống ngủ tiếp thì lại nghe tiếng chó tru lớn đến lạnh cả người, khiến nó rợn người. Tiếng tru vừa dứt thì lại có tiếng sủa inh ỏi không ngớt, tiếng gầm gừ không ngưng của đám chó như đang muốn đe dọa thứ gì đó. Còn tưởng là trộm, Lũ đưa tay với lấy cái xẻng dài, hé hé cánh cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Cái bóng đèn chớp tắt chớp hiện khiến Lũ cau mày chửi đồng mấy câu. Mẹ tiên sư, cái bóng mới thay mà nay đã hư nữa rồi à? Chả lại là bóng gióm. Còn chưa dứt lời thì lại giật mình nghe tiếng đám chó đang lao vào mà cắn nhau loạn xạ. Đưa mắt nhìn lại thì thấy 4 con chó đang điên cuồng tấn công lẫn nhau. Còn tưởng là chúng chỉ cắn nhau một lát rồi lại chạy đi như những lần trước. Nhưng ngồi một lúc vẫn thấy chúng điên loạn cắn nhau. Lũ lấy làm lạ, liền mở cửa rồi đi nhanh ra, rồi vung tay ném hòn đá nhỏ đến gần chỗ chúng nó đang cắn nhau, toan dọa cho chúng chạy đi. Nhưng nào ngờ hòn đá vừa ném tới đúng là bọn chúng thôi cắn nhau thật, nhưng lại quay đầu đồng loạt nhìn về phía Lũ. Những đôi mắt đỏ ngầu ngầu, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống khiến anh thoáng rùng mình, ú ớ bước lùi lại. Đám chó lúc này toàn thân đầy thương tích, trên mặt lại có mấy vết rách dài, máu tươi đang tuôn ra không ngừng. Thấy 4 con chó đang tiến về phía mình, Lũ lại với tay chộp lấy một hòn đá khác mà ném tới. Nhưng nào ngờ 4 con chó né được, ấy đồng loạt lao về phía Lũ mà tấn công. Thấy đám chó lao đến thì liền thất kinh, chạy ngược vào nhà mà đóng cửa kín mít. Bên ngoài, tiếng chó sủa inh ỏi vang lên, lại có tiếng cào cửa không ngừng. Tổ mẹ, đám chó trong xóm mình bị dại cả rồi à? Chừng một lúc sau thì lại nghe thấy tiếng mấy con chó cắn nhau không ngừng, lại nghe tiếng ăng ẳng phát lên ngắt quãng. Lũ mới tò mò nấp bên cánh cửa sổ khép hờ rồi đưa mắt lén lút nhìn ra ngoài. Dưới cái ánh đèn chớp tắt, Lũ bất ngờ trông thấy có bóng người đang đội cái nón lá, chân vừa bước vừa nhún đi thẳng đến chỗ đám chó đang cắn nhau. 4 con chó kia lập tức khựng lại, chúng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía người đội nón tay chống gậy. Quay, nửa đêm ai lại đội nón đi đâu vậy, lại còn chống cây gậy tre? Xóm mình thì làm gì có ai chống gậy nhỉ? Dứt lời, Lũ nhìn lại thì giật bắn mình khi trông thấy cái bóng người chống gậy lúc nãy còn đang bước từng bước thì bây giờ lại bất thình lình nhảy bổ đến. Hai tay vồ lấy một con chó mà vật xuống, cúi đầu há miệng cắn mạnh vào cổ con chó đang ra sức chống cự yếu ớt. Tiếng ăng ẳng vang lên, bất ngờ bóng người kia giật mạnh, khiến cho cái đầu con chó kia bị cắn đứt lìa trước sự ngỡ ngàng của thằng Lũ. 3 con chó còn lại bước lùi mấy bước cầm cự mà dè chừng. Chỉ thấy bóng người kia cúi gục và làm gì đó một lúc, chừng như là đang thưởng thức máu thịt của con chó vừa bị xé xác. Bất ngờ nó ngẩng lên, nhìn về phía 3 con chó đang đứng trước mặt mình rồi bất ngờ lao đến. Hai tay chộp lấy cổ 2 con chó mà vật mạnh xuống. Chừng con còn lại toan quay đầu bỏ chạy, đã bị bóng người kia nhảy bổ đến, há miệng cắn mạnh vào giữa cổ mà vật mạnh liên tục. Chẳng mấy chốc 3 con chó đã bị cái bóng đen kia vật chết tươi, nằm dãy đành đạch yếu ớt bên dưới mặt đất. Tiếng ăng ẳng yếu ớt vang lên một lúc rồi cũng tắt lịm dần đi. Lúc này Lũ mới run lên bần bật, ngồi vật xuống nền, dựa vào trong vách rồi nuốt nước bọt liên tục. Đoán chắc một điều cái thứ kia không phải người. Nghe tiếng nhóp nhép bên ngoài lại khiến da gà Lũ nổi lên, tò mò mà quay lưng rón rén hé hé đôi mắt nhìn qua khe cửa sổ. Thấy cái bóng người kia vẫn còn đang ngồi xổm há miệng mà nhai nhóp nhép mấy xác chó trong miệng. Bất thình lình cái bóng kia khựng lại, nó từ từ đứng bật dậy, hai tay chống lấy cái gậy, đầu vẫn còn đội cái nón lá rách, Chống ngực Lũ đập lên thình thịch, mắt mở to, nhìn chằm chằm về phía cái bóng không rời mắt. Cái bóng dường như cũng biết được có người đang rình mò phía sau. Nó cũng từ từ quay mặt lại. Cái nón lá di chuyển chậm rãi trước mắt Lũ. Ấy lại nhìn thấy góc nghiêng thì Lũ giật mình cả kinh. Bởi khuôn mặt kia có cái mỏm dài quá gần một gang. Cái nanh dài đang lộ ra một bên. Tiếng gầm gừ vang lên bên tai, càng khiến cho Lũ rùng mình, cái óc nổi lên từng đợt. Cái đầu kia thình lình quay phắt lại, hiện rõ khuôn mặt là một cái đầu chó đang được gắn lên thân người đàn ông cởi trần, khiến Lũ thất kinh. Ngã bật nền, Trường vội vàng kéo chặt cánh cửa sổ, lao đến cái võng mà nằm quấn co ro, chống ngực đập lên thình thịch. Bên ngoài lại nghe có tiếng bước chân uỳnh uỵch đang dần tiến về cửa nhà thằng Lũ, khiến nó càng thêm hốt hoảng, liền chùm lấy cái chăn rồi quấn chặt từ đầu đến chân, hai tay chắp lại mà không ngừng niệm Phật rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, mãi cho đến sáng thì bị Sang gọi dậy. Kể đến đây Sang mới tái mặt, Trường cũng thở dài rồi chậc lưỡi, kể lại sự tình đêm qua mình gặp phải. Cả hai nhìn nhau đoán chắc xóm mộ lại có quỷ quấy phá, mà cái thứ kia lại là thân người đầu chó, tay chống gậy, đầu lại đội nón, ấy thì đích thị là loài quỷ cầu. Nhưng mà con quỷ cầu ấy từ đâu? Trong xóm mình có nuôi chó trắng đâu? Lũ vừa cau mày vừa hỏi, ấy lúc này Sang nghe cũng chậc lưỡi. Đúng là xóm mình không ai nuôi chó trắng thật, xóm mình có 7 con chó thôi, mà hết 6 con chó đen rồi, còn một con thì lại nửa nâu nửa đen, nên tao đoán chừng là con quỷ cầu ấy từ nơi khác đến. Mẹ tiên sư, bộ cái xóm này thu hút ma quỷ nhiều lắm hay sao? Mà hết quỷ này tới ma nọ. Vừa rồi là con Linh Miêu, giờ lại đến con quỷ cầu. Cái xóm này là nơi tụ tập ma quỷ từ 4 phương đổ về hay sao ấy? Nhưng mà xóm mình có 7 con chó lận à? Vậy chết 4 con, còn 3 con còn lại đâu? Nghe Lũ nhắc đến điều này, Sang cũng giật mình. Nhớ ra chi tiết đêm qua rõ ràng mình thấy một đàn cả thể 7 con chó, nhưng sáng nay lại chỉ thấy 4 cái xác chó nằm ngoài đường, còn 3 con còn lại thì mất tích. Từ sáng đến giờ không nghe lấy một tiếng sủa nào. Vội mở cửa bước ra bên ngoài, cả hai đứng ngó nghiêng. Trường lại thấy người trong xóm đã mang 4 cái xác con chó kia mang đi vứt. Lại đưa mắt nhìn ở trước sân mấy căn nhà có nuôi chó, ấy lại chẳng thấy bóng dáng một con nào đang lợn vợn thì liền lấy làm lạ. Chợt có người vỗ vỗ vai Sang mấy cái khiến anh giật mình. Quay lại thì thấy là bà Hai bán nước ở dưới cổng nghĩa trang. Giọng bà cất lên ra điều có chút lo lắng. Sang, mày hay tin gì chưa? Nghe nói mày có mắt âm dương đúng không? Mấy chuyện trong xóm mình ấy, mày đều được báo trước trong mộng phải không? Sang gãi gãi đầu. Chắc trùng hợp thôi dì. Mà có chuyện gì hả dì Hai? Sáng nay dì không bán hay sao mà giờ này còn đứng đây? Dì Hai chậc lưỡi. Có chứ sao không. Nhưng mà tao dọn về rồi, dường như là xóm mình sắp xảy ra chuyện nữa rồi đấy. Dứt lời dì đưa mắt nhìn xung quanh ấy, lại đưa tay chỉ về phía nghĩa trang khổng học, nơi có đặt tượng 3 con linh cẩu, rồi mới cất giọng thỏ thẻ kể lại. Vừa sáng nay khi vừa chở bàn ghế xuống quán thì gặp 4 cái xác chó chết giữa đường, nên hô hoán người trong xóm ra xem thế nào. Ấy một lúc cũng rời đi, toàn đi dọn quán cho kịp giờ người ta đi mộ sớm. Như thường lệ, sau khi dọn xong quán thì dì Hai lại thắp lấy mấy nén hương khấn vái cầu cho mua may bán đắt, rồi lại đi bộ vào trong nghĩa trang thắp hương ở chỗ tượng quan địa tạng cùng với 3 bức tượng của linh cẩu. Hòng cầu cho buôn thần Phật che chở, yên ổn buôn bán không bị cô hồn dạ quỷ quấy phá. Chuyện chẳng có gì cho đến khi dì Hai đi đến trước 3 bức tượng linh cẩu thì té ngửa, ngã ụịch xuống đất mà tay chân run lên bần bật. Mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn về phía cảnh tượng trước mắt. Trên 3 cái cổ bồng đặt trước mặt 3 linh cẩu ấy lại là 3 cái đầu chó đen đang mở chừng 2 mắt, miệng há lớn, nhè nanh lẻ lưỡi mà nhìn chằm chằm về phía bà dì Hai. Bên trên cổ bồng máu chó đã chảy tràn ngập xuống bên dưới nền, tạo thành vũng. Dì thấy vậy thì thất kinh hồn vía, u ớ hét không thành tiếng. Trường mới lao người chạy thục mạng ra bên ngoài, gọi người cầu cứu. Kể đến đây dì lại chợt im lặng, đưa mắt nhìn về phía Sang như đang chờ đợi điều gì đó. Sang lại đưa tay gãi gãi đầu, ấy lại lắp bắp. Chuyện này... Dì hai lại thỏ thẻ. Tao không biết có phải không, nhưng mà tao sợ ba con linh cẩu kia lắm. Độ gần đây mới thấy nó giúp người xóm mình thôi. Chưa nghe đâu mấy lần xuất hiện trước, thời chúng mày còn nhỏ đấy. Ba con chó đen ấy cũng xuất hiện mấy lần, nhưng mà toàn bới xác chỗ gốc cây xì già mà ăn thôi. Và đêm qua tao nghe có tiếng chó cắn nhau inh ỏi. Tao chỉ sợ là đám chó trong xóm mình bị ba con linh cẩu kia cắn chết đấy. Mày không tin á thì ra nghĩa địa mà xem, người ta đang bù đông bù đen ngoài ấy kìa kìa. Nghe đầu là tìm được xác ba con chó kia nữa rồi đấy, cũng bị xé xác nát bươm, nằm đâu ngay dưới gốc cây xì ấy. Mà này, Sang, sao lần trước con mèo nó cũng tìm đến gốc cây xì trong nghĩa trang mà chôn xác, lần này lại là xác chó chết. Mày có mắt âm dương hay là mày xem ở cái cây ấy có ma quỷ gì không? Chưa tao thấy nó rợn rợn kiểu gì ấy. Sang nghe những gì dì Tư vừa nói thì lại cau mày, chừng gãi gãi đầu rồi thở dài. Con cũng chẳng biết nữa. Mà thôi, để con chạy xuống dưới ấy xem thế nào. Chứ con cũng chẳng biết. Đi bây giờ tao cũng xuống đây này. Dứt lời bà lại quay lưng, dắt chiếc xe máy gần đó rồi vít ga bỏ đi. Chừng lúc này Sang mới quay lại hối thúc thằng Lũ phóng xe đi nhanh về phía nghĩa trang. Băng băng đi dọc theo con đường mòn dẫn vào trong nơi thờ ba bức tượng linh cẩu. Từ đằng xa đã trông thấy có vài người đang tụ tập. Đến gần thì đúng như những gì bà hai kể với Sang lúc nãy. Ba cái đầu chó vẫn còn nằm yên trên cổ bồng, chẳng ai dám lấy xuống. Sáu con mắt kia cứ mở trừng trừng, nhìn về phía những người đang hóng chuyện. Sang tách ra khỏi đám đông, dặn thằng Lũ đứng đây đợi mình, còn mình thì chạy nhanh đến chỗ gốc cây xì gần đó, nơi ba cái xác chó đã được ai đó mang đi, duy chỉ để lại một vũng máu đỏ đã thấm hết vào trong đất, rồi nhặng bâu đầy khắp nơi. Chừng lúc này mới đưa mắt nhìn về phía cây xì đang rủ đầu, một phần thân cây đã bị đợt sét lần trước đánh cho cháy đen, nhưng không hiểu sao vẫn mọc tiếp xanh tốt. Nhưng lúc này Sang mới giật mình, khi trông thấy trên thân cây, nơi bị sấm đánh đen sì, vệt đen loang lộ tạo thành một hình người đang mặc áo dài, trên đầu đang đội cái thứ gì đó mà Sang nhìn mãi một lúc mới thốt lên. Là quan phục. Sang không chắc vết loang kia có đúng là một hình người đang mặc áo dài đội mũ cánh chuồn hay không, nhưng anh đoán chừng là như vậy. Bởi nhìn đi nhìn lại vệt loang giống hình một người đàn ông đang mặc quan phục, đang đứng uy nghiêm, trên tay còn cầm một thứ gì đó như là thanh đao dài. Còn đang ngó nghiêng nhìn về phía vệt loang thì từ phía sau có giọng thằng Lũ gọi lớn, khiến anh giật mình quay lại. Lũ lúc này đã đứng sau lưng tự lúc nào. Ê, mày nhìn gì đấy? Sang ngó nghiêng đưa tay chỉ về phía hình loang trên thân cây. Mày xem vệt trái loang này có giống hình người đang đội mũ của các vị quan ngày xưa không? Đưa mắt nhìn theo hướng tay, Lũ lại cau mày ngó nghiêng. Hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, lại đưa tay gãi gãi đầu. Hình người nào? Tao có thấy gì đâu nhỉ? Đâu? Hình người đâu? Sang đưa tay chỉ về phía vệt loang, nhưng lúc này lại thoáng cau mày khi chẳng còn trông thấy hình người mặc quan phục kia đâu. Anh ú ớ đưa tay sờ đi sờ lại liên tục rồi cũng ngó nghiêng. Đâu rồi? Tao vừa thấy vệt loang trên thân cây, nó giống y như đúc hình người kia mà. Vừa nói lại vừa ngó nghiêng nhìn về phía thân cây, nhưng lúc này đúng là vệt loang kia đang rất bình thường, không hề có hình người nào như mình vừa thấy lúc nãy. Còn đang ngơ ngác, thì chợt Lũ đưa tay vỗ vỗ lên vai Sang, chừng hất cằm chỉ về phía ba bức tượng linh cẩu. Ê, dân xóm mình đang đồn chuyện đêm qua là do mấy con linh cẩu làm ra. Nếu mà chuyện này có thật, đám linh cẩu kia quay lại hại người trong xóm, thì người ta đòi đập ba bức tượng ấy đấy. Sang nghe vậy thì liền cau mày, chừng chặt lưỡi, đưa mắt nhìn sang bên kia. Thấy người trong xóm đã tản ra hết, trên khuôn mặt mỗi người lại hiện lên một nỗi sợ vô hình. Đưa chân đi nhanh đến chỗ ba bức tượng thờ. Ba cái đầu chó đen vẫn còn đặt y nguyên trên cổ bồng. Dường như dân trong xóm cũng chẳng ai dám dọn dẹp cái thứ quái dị ấy. Thấy ba đôi mắt kia cứ mở trừng trừng nhìn về phía mình, anh khẽ rùng mình, chừng mới chật lưỡi quay sang. Tao không tin chuyện này là do ba linh cậu làm. Nếu mà đúng ba linh cậu muốn hại dân trong xóm thì đã hại từ lâu. Mà đêm qua rốt cuộc là thấy rõ con quỷ cậu đội nón mê. Tao đoán tám phần nó là con quỷ cậu lần trước tao gặp phải khi vừa trải qua được cái họa linh miêu. Nhưng mà không biết con quỷ cậu này tìm đến xóm mình rốt cuộc là vì chuyện gì. Hay là... Nói đến đây chợt nó đưa mắt nhìn về phía Lũ. Thằng Lũ cũng khẽ cau mày, chừng mới gãi gãi đầu. Ý mày là con quỷ cậu này chính là con quỷ cậu con được vị quan kia thả đi cùng với ba con chó đen trong chuyện ông Sáu kể lần trước. Sang nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhưng Lũ lại lắc đầu. Mẹ tiên sư, sao có thể như thế được? Chuyện ông Sáu kể dù là có thật đi chăng nữa thì cũng đã hơn trăm năm. Lẽ nào con quỷ cậu ấy sống trăm năm rồi sao? Mà chắc gì chuyện ông ấy kể là có thật đâu. Mà nghe bảo ông ấy cũng nghe kể từ đời cha đời ông rồi, xuyên suốt gần trăm năm, như chuyện cổ tích thì làm sao mà tin. Lũ vừa nói vừa xua tay, ấy lại bập lấy điếu thuốc rồi châm lên cháy đỏ, rít lấy một hơi liền mà phì phèo làn khói trắng. Chợt Sang lại nhớ ra điều gì đó, lại lên tiếng. Mày nhớ lần trước ở nhà ông Sáu mình gặp thứ gì không? Tao không tin là ông ấy bị xe cán chết, nghĩ là con quỷ cậu đã giết ông ấy rồi ăn sạch nội tạng. Tao không nghĩ từ việc tao nhìn thấy con quỷ cậu rồi lại câu chuyện của ông Sáu, rồi lại đến cái chết của ông ấy sau khi kể câu chuyện ông Quân Tuần Phủ diệt quỷ cậu cho mình nghe. Rồi lại đến chuyện đêm qua cả tao và mày đều thấy con quỷ đội nón chống gậy. Tất cả đều là một sự trùng hợp, mà chính là một điềm báo gì đó. Nhưng quái lạ, lần này tại sao tao lại không được báo trước? Nghe Sang nói, Lũ ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật gù. Đúng là những chuyện vừa xảy ra không thể nào trùng hợp như vậy được. Nó giống như một thứ quả đã tới lúc phải trả cho nghiệp gì đó đã gieo trong quá khứ. Rồi giờ mình phải làm sao? Thế còn quỷ cậu kia mục đích nó đến xóm mình là gì? Xóm mình từ trước đến giờ làm gì có ai nuôi chó trắng mà thành tinh đâu. Sang lại cất giọng. Đêm nay là ngày thứ ba hồn ông Sáu sẽ tìm về nhà. Mình lập bàn cầu hồn để xem đêm ấy rốt cuộc là ông ấy có đúng là bị con quỷ cậu kia cắn chết hay không. Ta biết chắc ông ấy cũng sẽ biết chuyện gì đó nhiều hơn câu chuyện lần trước kể cho mình nghe. Mày còn nhớ ông cụ Minh cha ông Sáu ngày xưa khi còn sống, ông ấy làm nghề gì không? Thằng Lũ nghe thì liền cau mày, chừng còn không nhớ rõ mặt ông cụ Minh ra sao. Nhưng nó nhớ loáng thoáng là ngày chúng nó lên năm lên bảy thì ông cụ Minh vẫn còn sống. Năm ấy cũng độ gần trăm tuổi, nhớ đâu ngày ấy xóm trên còn đông người ở. Đám trẻ con tụi thằng Sang vẫn thường chạy lên đấy chơi. Có gặp qua ông cụ Minh mấy lần. Lũ gãi gãi đầu, chừng còn đang nhớ lại ký ức thì Sang lại cất giọng. Ông cụ Minh là người đi dãy đi rừng. Tao nhớ gì năm bảo ông ấy còn đi tìm trầm nữa. Mà theo lời ông Sáu thì chuyện con quỷ kia gần độ trăm năm trước được những người đi dãy đi rừng truyền miệng nhau. Ắt ông cụ Minh cũng biết rõ chuyện này. Thế mày lại quên là ông Sáu có tài bói toán rồi sao? Chính ông ấy là người phán tao có số trời đánh từ khi mới lọt lòng ấy. Lũ lúc này như nhớ ra đúng là ông Sáu có nghề bói toán, nhưng không hiểu vì sao mà ngưng xem bói tự rất lâu. Chừng cũng là người đoán thằng Sang có số trời đánh. Nghe đâu lần ấy ông bảo nó có cái số ấy vốn dĩ là nghiệp từ nhiều đời trước của gia tiên còn sót lại mà nó phải gánh. Nhưng đó cũng là duyên để hóa giải nghiệp về sau. Thằng Lũ gật đầu. Đúng rồi, mày nhắc tao mới nhớ. Đúng là ngày còn trẻ ông ấy biết xem bói thật. Sang khẽ gật đầu, cả hai to nhỏ bàn tính thêm chuyện gì đó, rồi lại quay sang dọn sạch ba cái đầu chó đen còn đang đặt lên trên ban thờ. lau sạch vệt máu còn đọng lại từ cổ bồng cho xuống bên dưới nền. Thắp lấy mấy nén hương, Sàng đứng trước bàn thờ mà khấn vái một lúc. Rồi lại rưới xăng mà đốt ba cái xác của ba con chó đen kia cháy rụi thành tro bụi. Chiều hôm ấy, khi vừa lo xong hai cái đám tang vừa hạ huyệt, thằng Lũ thì lo chở củi ra sắp sẵn để đêm nay đốt lửa mộ. Sang lại chạy đi mua mấy thứ đồ linh tinh. Toàn đêm nay làm lễ cầu hồn ông Sáu. Chừng độ gần nửa đêm, hai ngọn lửa ở hai cái huyệt mới chôn được đốt lên cháy rực. Chất củi khô vào trong đám lửa đầy ắp lên, độ chừng cháy đủ trong vòng 2 tiếng. Sang đi nhanh đến thắp lấy mấy nén hương trước bàn thờ ba linh cẩu. Chừng mới quay sang chở thằng Lũ chạy thẳng về con đường mòn dẫn vào nhà ông Sáu. Nhưng khi vừa quay xe bỏ đi thì một đôi mắt đỏ rực từ trong bóng tối dần dần xuất hiện. Tiếng gậy gỗ vang lên cộm cộp, nghe lạnh lẽo đến lạ thường. Vẫn là cái bóng người đội nón chống gậy đi bằng hai chân khập khiễng, bước từng bước về phía nơi thờ ba bức tượng linh cẩu. Nó đứng trước ban thờ, rồi nhìn chằm chằm về phía nén hương của Sang đang cháy rực. Rồi để bỗng cúi người, hít lấy hít để mấy hơi khói đang bốc lên. Bất thình lình lại há miệng, cắn mạnh lấy nén hương và nhai nhóp nhép từng tiếng. Nó đưa mắt nhìn lên, ấy lại khẽ gật cù nhìn về phía ba bức tượng, rồi lại từ từ đưa một tay dở lấy cái nón ra đằng sau, để lộ một khuôn mặt quái dị đầy lông lá. Chừng nhìn kỹ thì thấy thứ vừa ẩn bên dưới cái nón kia chính là một con chó trắng mũi đỏ, hai mắt cũng đỏ rực một màu như máu. Bộ râu trắng đã dài quá cằm, nó trừng trừng đôi mắt đỏ rồi nhìn về phía ba bức tượng mà gầm gừ ra điều hung dữ. Bất thình lình nó nhảy phốc lên, vung cây gậy mà hất văng lư hương lăn long lóc xuống đất, sau lại nhoẻn miệng lộ cặp nanh dài mà cười lên quái dị. Sau đó thì quay lưng bỏ đi, từng bước khập khiễng mà bước về phía xóm mộ. Trời quá nửa khuya, đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Gió hiu hắt thổi qua lay động từng cành lá. Tiếng xào xạc vang lên như có tiếng ai đang xì xầm bước đi trong đêm vắng lặng. Trên con đường vắng, tấm bạt nhỏ được trải ra dưới đất. Bên trên là bánh kẹo mâm quả, hai ngọn nến đang lập lòe cháy rực. Đĩa bánh kẹo đặt đối diện đĩa hoa quả, 3 ly rượu được rót đầy. 1 ly cho Hoàng Thiên, 1 cho Hậu Thổ, 1 cho vong người sắp được cầu lên. Mâm lễ cầu hồn được Sang chuẩn bị tươm tất, mấy nén hương cũng được đốt lên, rồi mang đi gắm 2 hàng hai bên, tạo thành lối đi dẫn từ bên ngoài đường vào trong bàn lễ. Lũ đứng chầm lấy điếu thuốc, nó run lên bần bật khi gió nhẹ vừa thổi qua. Cái óc nổi lên từng cơn, đưa mắt nhìn khung cảnh vắng vẻ của chân đèo lúc nửa đêm. Phía sau là căn nhà cũ của ông Sáu đang đóng chặt cửa. Sang đưa mắt nhìn đồng hồ, chừng lại thấy đúng giờ quỷ môn quan mở cửa, liền thắp lấy 3 nén hương rồi đứng khấn vái khắp 4 phương 8 hướng. Chừng lại lẩm bẩm đọc bài chú cầu hồn mà lần trước ông chú Toàn có dạy qua cho anh. Nghe Sang cứ xì xầm đọc gì đó, Lũ lại thoáng rùng mình, da gà nổi lên từng đợt. Cảm giác ớn lạnh ập đến khiến nó ngồi sụp xuống, co ro ngồi sau lưng Sang mà ngó nghiêng nhìn xung quanh. Bắn đi một lúc lại nghe có tiếng ai đó khóc than, tiếng rên rỉ vang lên bên tai khiến cả hai rùng mình. Sang đưa mắt nhìn xung quanh hai bên tả hữu, lại thấy có cái bóng người đang bước từng bước khập khiễng từ ngoài đường đi thẳng về phía mình. Lũ dường như cũng trông thấy cảnh này liền thất kinh, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rồi lại ngồi nép người, chắp tay mà niệm Phật không ngưng. Phía đằng trước, cái bóng người khập khiễng từng bước đi đến, mỗi lúc càng hiện rõ. Hai tay của người kia, một tay đang giữ lấy khúc ruột còn đang lòng thòng từ bụng ra bên ngoài. Tay kia lại mò mẫm bên trong cái bụng rỗng toác đã bị xé rách. Tiếng khóc lại ừ vang vẳng. Tao đau quá, Sàng ơi cứu tao, cứu tao với. Nó giết tao rồi Sàng ơi, cứu tao. Nó giết cả xóm cả làng đấy. Chừng lúc này Sang khẽ rùng mình, da gà cũng nổi lên từng đợt, bởi cái tiếng khóc than cứ lanh lảnh phát ra từ phía cái bóng kia. Chừng khi tiến lại gần thì mới hiện rõ là hồn ma của ông Sáu đang tìm về nhà. Tiếng khóc vẫn còn lanh lảnh, cho đến khi ông vừa thấy được thằng Sang thì dừng lại, đưa mắt nhìn xuống cái bụng rỗng tếch của mình mà mếu mao. Nó giết tao rồi, nó mỏi gan ăn tạng tao rồi, xóm này trả nghiệp rồi. Nghe ông Sáu vừa khóc vừa than, Sang lại nuốt nước bọt rồi ú ớ lên tiếng. Là ông Sáu đúng không? Ông Sáu vừa nghe giọng Sang thì dừng lại, khẽ gật đầu, chừng loạng choạng từng bước mà ngồi xuống, lộ rõ cái bụng trống toác của mình về phía Sang đang ngồi đối diện. Ấy lại mếu máo đau đớn nhăn nhó mà rên rỉ. Sang trông thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh hãi, nhăn mặt toang buồn nôn khi thấy máu thịt từ cái bụng kia vẫn còn đang nhảy nhụa. Giữa cái cổ cũng rách mấy đường dài, máu đang không ngừng chảy ra. Sang lại lắp bắp lên tiếng hỏi về nguyên nhân cái chết. Ông Sáu lại mếu máo thút thít mà chỉ tay về phía căn nhà. Chừng mới kể lại chuyện đêm đó mình bị con quỷ cậu kia cắn chết trước cửa nhà, rồi mới bị con quỷ ấy gặm cái xác mà kéo ra đường cho xe cán qua. Nghe vậy Sang và Lũ đều rùng mình. Quả đúng như những gì Sang mơ đêm hôm ấy. Đúng là ông Sáu bị con quỷ cậu kia cắn chết, không phải tai nạn xe. Chừng mới lên tiếng hỏi chuyện. Nhưng mà ông biết vì sao con quỷ cậu ấy lại giết ông không? Vừa rồi con nghe xóm mình phải trả nghiệp. Là sao vậy ông Sáu? Con quỷ cậu kia có liên quan gì đến chuyện con quỷ cậu được thả đi trong chuyện hai con quỷ trên đỉnh đèo không vậy? Nghe Sang hỏi, ông lại nhăn mặt, gật đầu liên tục, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại cất giọng. Nó tìm đến tao là vì khi bố tao còn trẻ đã đập nó què giò đấy. Nó tìm đến giết tao trước là vì nó thù chuyện ấy, sau sẽ báo thù người trong xóm mình. Vì năm xưa đời cha đời ông đã gây nên họa lớn, giết cả vợ lẫn con nó, cả thầy sáu con chó. Một lớn năm nhỏ đã bị đập chết trong cơn bão năm ấy. Là nghiệp cả đấy. Đời cha đời ông, rốt cuộc chuyện này bắt nguồn từ đâu? Con quỷ cậu bây giờ đang ám xóm mình, năm xưa đã từng xuất hiện rồi à? Mà chính nó là con chó con năm xưa được vị quan kia thả đi phải không? Sang vừa dứt lời thì ông Sáu lại gật đầu khiến anh cả kinh, da gà nổi lên từng đợt. Ông rên rỉ từ từ kể lại sự tình năm ấy. Kể từ khi cái ngày quan tuần phủ tha cho ba con chó, ba đen một trắng chạy vào rừng, đổ hơn chục năm sau, còn tưởng là bốn con chó kia đã chết già trong rừng. Nhưng nào ngờ có người đi rừng phát hiện ba con chó đen vẫn còn đang lợn vợn trong rừng. Cả ba to lớn lạ thường, toàn thân đen như mực, mắt sáng như sao thường xuất hiện chớp nhoáng, rồi biến mất không tung tích trước mặt những người gặp phải. Họ về đồn rằng ba con chó đen ấy đã thành tinh, giống chó mực thường sống lâu, sẽ hóa linh mà tu thành linh cậu, thứ được coi là sứ giả âm dương có thể trừ được ma quỷ. Nhưng tuyệt nhiên, không ai trông thấy con chó trắng mũi đỏ năm xưa đâu. Năm ấy vào mùa đông cuối năm, mưa lớn kéo dài mấy ngày liền, lũ kéo về từ trên đỉnh đèo, kéo theo cây cối đổ sập sạt lở không ngưng. Người trong xóm mộ bởi sống dưới chân đèo nên nơm nớp lo sợ. Trong mấy đêm mưa lũ đều cử người canh chừng thiên tai ập đến. Trong đêm vắng trời mưa như chút nước, ông cụ Minh năm ấy còn là thanh niên, được cắt cử thức đêm canh lũ chung với người trong xóm. Độ nửa đêm thì nghe tiếng chó chu văng vẳng cùng với tiếng sấm lớn, tiếng chó chu ai oán như tiếng ma kêu quỷ hờn, khiến trong cụ Minh cùng với đám thanh niên đang canh lũ rùng mình sợ sệt. Chợt từ trong cơn mưa lớn, một đôi mắt đỏ rực từ từ xuất hiện. Tiếng sủa vang lên không ngớt. Lấy làm lạ, đám thanh niên liền đứng bật dậy, chừng lại đưa mắt nhìn về phía đôi mắt đỏ rực phía đằng xa. Từ trong bóng tối, nó dần dần hiện rõ là một con quỷ cẩu, đầu đội nón lá, đứng bốn chân mà hướng mắt nhìn về phía đám thanh niên rồi sủa không ngừng. Giọng ông cụ Minh thốt lên. Là chó đội nón mê, là con quỷ cẩu nằm ấy trên đèo đấy, là nó đúng không? Nghe nhắc đến con quỷ cẩu trong truyền thuyết, Đám thanh niên cũng giật mình, chừng cũng đồng loạt lên tiếng. Đúng rồi, là nó đúng không? Sao có thể như vậy được? Nó còn sống được hả? Tiếng sủa lại inh ỏi vang lên, con chó trắng không ngừng sủa lớn, đôi mắt cứ nhìn về phía đám người rồi quẩy đuôi liên tục. Lúc này giọng một người đàn ông hô hoán. Con quỷ cậu ấy quay lại hại người xóm mình đấy, đập chết nó đi, kẻo lại gây họa, đập chết nó đi anh em. Dứt lời, người này chộp lấy cây đòn gánh mà lao tới. Đám thanh niên cùng với ông cụ Minh thấy vậy cũng lao theo sau. Phía bên kia con chó trắng thấy đám người lao tới thì không tấn công, mà lại quay đầu bỏ chạy. Đám thanh niên đuổi theo cho đến gần giữa đèo thì thấy con chó trắng đứng trước một gốc cây lớn. Nó đứng đó mà sủa không ngừng, chừng lại ngửa cổ mà chu lên một tiếng dài. Từ đằng xa đám thanh niên làng lao đến, chừng lúc này mới cả kinh khi trông thấy bên dưới gốc cây lại là một con chó trắng khác đang nằm gục thở thoi thóp. Thân bị một thân cây lớn đè ngang. Phía dưới bụng lại có 5 con chó con cũng giống chó trắng mũi đỏ, đang nằm co ro vì mưa lạnh. Mắt con chó trắng nhìn về phía đám người như cầu cứu. Con chó trắng đội nón cũng đưa mắt nhìn về phía đám người, rồi lại sủa lên mấy tiếng, hai chân quỵ xuống đất như đang cầu xin. Tưởng chừng đám người kia sẽ cứu lấy vợ con mình như năm xưa vị quan tuần phủ đã tha cho nó một mạng. Ấy nhưng nào ngờ, một người trong đám thanh niên lại cất giọng hối thúc. Là một ổ quỷ cầu đấy, còn chờ gì nữa mà không đập chết chúng nó đi. Để nó lớn nó thành tinh mà đi hại người à? Đập đi, đập chết chúng nó đi. Nghe lời thôi thúc, lại thêm người kia nhảy vào trước, vùng cây đòn gánh mà bổ xuống đầu con quỷ cầu đang mắc kẹt dưới thân cây, khiến nó đau đớn mà kêu lên ăng ẳng. Con chó trắng đội nón đang quỳ rạp thấy vậy thì bất ngờ gầm lớn một tiếng mà lao đến, há miệng cắn về phía người thanh niên kia. Thấy người mình bị quỷ cầu tấn công, đám thanh niên ngay lập tức lao nhanh vào, vùng đòn gánh gậy gộc mà đập bôm bốp về phía con chó trắng đội nón, khiến nó đau đớn mà kêu lên ăng ẳng dãy giụa không ngừng. Sau lại quay sang hùa nhau mà đập vỡ sọ con chó trắng đang mắc kẹt dưới thân cây. 5 con chó con cũng chẳng thoát khỏi số phận. Chúng bị đám thanh niên đập cho đến khi thân xác nát bươm thì mới ngưng. Con chó trắng đội nón chứng kiến cảnh tượng vợ con mình bị đám dân làng đập chết tức tưởi thì liền chảy ra huyết lệ. Nó gầm lớn rồi lao nhanh đến điên loạn tấn công. Nhưng một mình nó làm sao chống lại được đám người đang hung hãn trong tay 55 hung khí. Biết mình lành ít dữ nhiều, con chó ấy lao người chạy đi, nhưng lại bị ông Minh vung cây đòn đập thẳng vào một bên chân khiến nó văng ra xa. Đau đớn dãy lên đành đạch, kêu lên từng tiếng ăng ẳng không ngừng. Lúc này nó gắng gượng đứng bật dậy rồi đưa đôi mắt nhìn chừng chừng về phía đám thanh niên. Ấy lại nhìn về phía mấy cái xác chó đã bị đập cho nát bươm mà không ngừng tuôn ra huyết lệ. Con chó ngửa cổ chu lên một tiếng dài rồi quay đầu lao đi mất hút vào trong bóng tối. Kể đến đây ông Sáu mới khựng lại, chừng đau đớn mà rên rỉ từng tiếng. Câu chuyện vừa rồi cũng khiến cho Sang và Lũ như không tin vào tai mình. Cả hai cũng không ngờ rằng xóm mộ này đã gây cái nghiệp lớn từ đời cha ông. Thảo nào đến bây giờ thì quả ác dần dần ập đến, phúc khí nơi này đến lúc tiêu tan gần hết, khiến cho thời gian vừa qua không biết bao nhiêu chuyện quái dị ập đến. Ông im lặng một lúc rồi lại cất giọng nói thêm. Vốn lần trước ông đã bói ra cái quẻ nghiệp của xóm này, nhưng không ngờ là chính ông là người đầu tiên bị con quỷ cậu giết chết. Dường như con quỷ ấy biết được kẻ nào trong đất này có năng lực về tâm linh thì sẽ tìm đến để tấn công trước, tránh cản trở cho việc báo thù. Người đầu tiên nó tìm đến là ông Sáu, người biết bấm quẻ bói toán hung cát soi trước nghiệp quả, sau là đám chó trong xóm. Tiếp đến sẽ là kẻ có đôi mắt âm dương, mang trong mình số kiếp thuần âm, không ai khác mà chính là Sang. Nghe ông Sáu đoán chừng người sắp chết là mình, Sang khẽ giật bắn mình, da gà nổi lên từng cơn, chừng mới lắp bà lắp bắp. Sắp tới là con sao? Có cách nào? Còn chưa dứt lời thì chợt nghe có tiếng chó tru lớn, khiến cho cả ba giật bắn mình. Ông Sáu còn chưa kịp phản ứng thì từ đâu cái bóng đen lao nhanh tới. Tiếng gầm gừ vang lên trong gió. Vừa xoẹt một tiếng thì bóng ông Sáu đã bị thứ gì đó kéo ngược ra xa. Chừng chỉ nghe thấy tiếng thét thất thanh rồi tắt lịm. Cả hai thằng giật bắn mình kinh hãi, liền đứng bật dậy còn chưa kịp ú ớ, thì đã thấy đôi mắt đỏ ngầu từ trong bóng tối dần dần tiến tới. Tiếng gầm gừ vang lên khiến cho cả hai nổi hết da gà, chân run bần bật. Chạy, chạy, chạy nhanh! Sàng hốt hoảng hối thúc rồi vung chân đá văng bản lễ cầu hồn, rồi kéo thẳng lũ chạy băng qua mấy bụi cây gai gần đó. Chừng lao người nhảy thẳng ra bên ngoài đường lớn. Thằng lũ còn đang lồm cồm bò dậy thì chợt từ phía đằng sau cái bóng đen lao đến, vồ lấy lũ mà đè vật nó xuống lòng đường. Sang, cứu tao, cứu, cứu! Phật! Vừa quay phắt lại, Sang đã hốt hoảng khi trông thấy con chó trắng đội nón đè lên người lũ. Bộ móng nhọn đã đập mạnh vào giữa lưng, rồi kéo một đường dài đánh xoẹt một tiếng. Da lưng rách liền ba đường vừa dài vừa sâu, khiến cho máu không ngừng tuôn ra. Lũ lại nằm mà dãy giụa đau đớn, gào thét cầu cứu. Con quỷ cầu lúc này nhe nanh gầm gừ, còn đang định há miệng cắn mạnh vào đầu thằng lũ thì Sang đã vung tay chụp lấy hòn đá lớn gần đó rồi lao đến, nhắm thẳng đầu con quỷ cầu mà đập mạnh. Bụp! Chỉ thấy quỷ cầu loạng choạng bước lùi lại một bước, rồi bất ngờ đứng thẳng lên bằng hai chân sau. Hai mắt đỏ rực nhe nanh dài mà nhìn chằm chằm về phía Sang, khiến anh khựng lại, u ớ không thành lời. Hai chân run lên bần bật đứng không vững. Còn chưa kịp lấy lại thần trí thì bất ngờ con quỷ cầu lại nhảy bổ đến, đè lên người Sang mà vật xuống. Bộ vuốt nhọn liên tục cào mạnh về phía Sang. Theo quán tính, anh chỉ kịp đưa tay lên đỡ rồi gào thét đau đớn khi hai cánh tay chẳng mấy chốc đã rách bươm, máu tươi không ngừng đổ ra. Tiếng thét thất thanh vang lên, lũ đang đau đớn vừa bỏ dậy thì giật mình nhìn Sang. Lúc này thấy con quỷ cầu đang cắn mạnh cánh tay trái của Sang mà đai nghiến. Phía bên dưới, Sang đau đớn dãy giụa không ngừng, cổ giật mạnh cánh tay ra khỏi hàm răng nhọn hoắt của con chó trắng. Quỷ cầu cũng chẳng vừa, nó gầm gừ đai nghiến rồi giật mạnh, toàn muốn cắn đứt cánh tay Sang ra bên ngoài. Máu tươi lúc này đã đổ xuống ướt hết cả cánh tay. Sang lại thét lớn khi bất ngờ con quỷ cầu lại vung vuốt sắc mà đâm mạnh vào một bên mắt, khiến cho máu bắn mạnh ra. Anh dãy lên đành đạch, không ngừng gào thét, cơn đau ức chế đến tột độ. Từ phía đằng sau, lũ dùng hết sức bình sinh mà đập mạnh hòn đá lớn vào thẳng đầu con quỷ cầu, khiến nó choáng váng, khựng lại đôi chút. Lũ lại vung cao tay toan đập thêm một nhát chí tử vào đỉnh đầu, thì bất ngờ quỷ cầu quay phát lại, vùng chân mà hất văng lũ ra đằng xa. Thân đập xuống mặt đường, vết thương trên lưng lại càng thêm đau đớn. Khi nó dãy lên đành đạch, ôm lưng mà gào thét không ngừng. Chừng lúc này quỷ cầu mới gầm gừ nhìn về phía Sang, trông thấy một bên mắt đã bị đâm thủng thì bỗng nhoẻn miệng mà cười quái dị, lại đưa bộ vuốt sắc nhắm thẳng vào bên mắt còn lại của Sang và đâm mạnh vào. Sang, Sang, mày làm sao vậy? Tỉnh nhanh, tỉnh nhanh, Sang! Tiếng thằng lũ gọi lớn khiến Sang như bừng tỉnh, toàn thân ngã bật ra sau, đầu đập mạnh xuống đất đánh bốp một tiếng. Cơn đau khiến anh như lấy lại được thần trí, chống ngực đập liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Đưa mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy con quỷ cầu kia đâu. Đâu rồi, đâu rồi? Con quỷ cầu kia đâu? Lũ, quỷ cầu đâu? Lũ lúc này lại cau mày ngơ ngác, đỡ Sang ngồi bật dậy rồi mới cất giọng. Quỷ cầu nào? Tao có thấy con quỷ cầu nào đâu. Vừa rồi mày đọc chú cầu hồn gì đó, rồi tự dưng lại im lặng rồi gục đi. Tao còn tưởng là mày ngủ gục. Gọi thì lại nghe tiếng ú ớ, người cứ nghiêng qua ngã lại cứ như là lên đồng vậy. Rồi bất thình lại thét lớn lên, ngã bật ra sau. Bộ mày ngủ thật hả? Sang nghe vậy thì liền ú ớ, đưa mắt nhìn xung quanh một cách khó hiểu. Vừa rồi hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Anh tự đặt câu hỏi trong đầu, đưa mắt nhìn lại mấy nén hương đã cháy gần hết một nửa, mới biết mình vừa cục đi một khoảng khá dài. Thở hắt một hơi mệt nhọc, rồi lắp bắp kể lại những gì mình vừa trải qua khi gặp ông Sáu và cả chuyện bị con quỷ cậu kia tấn công. Còn đang định đứng dậy để dọn đồ đi về thì chợt sang choáng váng, hai mắt như nhòe đi, mọi thứ xung quanh như dần mờ nhạt ánh nhìn. Cảm nhận có thứ gì đó đang chảy ra từ hai bên khóe mắt, đưa tay quẹt lên má rồi nhìn lại thì cả kinh khi thấy bàn tay dính đầy máu. Là máu. Lũ, mắt tao. Nghe Sang gào thét hoảng loạn, Lũ cũng giật mình nhìn lại ú ớ, há hốc mồm khi trông thấy hai mắt Sang lúc này đã bị mờ, che khuất tròng đen. Duy chỉ còn mỗi tròng trắng, máu tươi đang không ngừng từ hai khóe mắt tuôn ra, chảy bê bết hết cả khuôn mặt. Sao vậy? Mày sao vậy Sang? Sao máu không vậy? Sang! Vừa nói, Lũ vừa lao nhanh đến đỡ lấy Sang. Chừng lúc này Sang cũng ú ớ ôm lấy mắt mà gào thét, dường như đã không còn nhìn rõ mọi thứ phía trước. Bây giờ chỉ thấy một màu đen tối, không biết đâu là đâu. Cứu tao! Lũ! Tao không nhìn thấy gì cả! Lũ ơi! Cứu tao! Cứu! Đưa tay mò mẫm trong bóng tối, Sang gào thét cầu cứu. Trường lại cố chạy về phía trước thì lại ngã lăn mấy vòng. Hai tay cố mò mẫm trong bóng tối để tìm đường đứng lên. Lúc này thằng Lũ cũng lao nhanh tới. Nó hốt hoảng đỡ lấy Sang rồi cõng lên trên lưng. Trường mới lao người chạy thục mạng ra bên ngoài xe. Máu từ hai mắt Sang đã chảy xuống ướt đẫm trên vai áo nó. Nó vừa chạy vừa khóc lóc, nước mắt giàn giụa. Mày sao vậy Sang ơi? Tổ mẹ, sao máu không thế này? Sao lại thế này? Nghe thấy tiếng thằng Lũ khóc lóc, Sang cũng không giữ được bình tĩnh. Nó mếu máo toàn khóc lớn, đưa tay mỏ mẫm lên khuôn mặt. Cố dụi mắt mấy lần, nhưng vẫn là một màu đen tối. Càng khóc thì máu lại càng tuôn ra không ngớt. Chiếc xe máy chạy như bay ra khỏi con đường mòn, rồi cứ thế mà phóng thẳng về hướng bệnh viện tỉnh ngay trong đêm. Từ trong bóng tối, đôi mắt đỏ dần dần xuất hiện, nhìn theo bóng lưng của Sang mà nhoẻn miệng cười lên một cách quái dị, để lộ bộ răng nhọn lởm chởm, nước dãi lại nhiễu xuống bên nền đất bồn bộp từng tiếng. Cái bóng ấy thấp bên cao mà quay lưng, chống cây gậy gỗ rồi đi nhanh về hướng xóm mộ. Âm giọng khẳng khạc vang lên giữa đêm thanh vắng, từ to đến nhỏ rồi dần tắt lịm đi. Xóm mộ lúc này độ quá nửa đêm, đám chó trong xóm chỉ trong một đêm đều đã phanh thây bỏ mạng, nên đêm nay mọi thứ vắng lặng như tờ, không nghe lấy một tiếng chó sủa ma như thường ngày. Mà quái lạ hơn là tiếng con trùng ếch nhái cũng dường như im bặt đi. Mọi thứ chìm vào trong một không gian tĩnh mịch vắng lặng đến ngột ngạt. Đầu đó người ta bỗng nghe thấy tiếng cộp cộp vang lên, phá vỡ đi sự tĩnh mịch đáng sợ. Giữa con đường vắng, cái bóng trắng từ từ xuất hiện. Cây gậy gỗ gõ cộm cộp về phía trước như dò đường, dáng đi thấp thỏm bên cao, từng bước mà tiến vào. Dần hiện rõ là một con chó trắng già nua, đầu đội cái nón lá rách, chống gậy rồi đứng bằng hai chân mà đưa đôi mắt đỏ ngầu thật chậm rãi nhìn xung quanh xóm mộ. Dường như bên trong ánh mắt ấy hiện rõ sự hận thù chất chứa suốt một thời gian dài. Sát khí từ đôi mắt ấy hiện lên một khung cảnh thảm khốc, mang màu chết chóc sắp diễn ra tại nơi này. Chợt, có tiếng đứa bé con khóc ré lên từ phía căn nhà tôn đằng xa, thu hút ánh nhìn của chó trắng. Dường như tiếng khóc của đứa bé khiến cho đôi mắt ấy bừng lên lửa hận. Tiếng gậy gỗ lại vang lên cộp cộp, nó từ từ nhắm thẳng hướng tiếng khóc ấy mà tiến đến. Trong căn nhà tôn, bóng người đàn bà đang ngồi ôm lấy đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi vào lòng, rồi vỗ về, đù nó vào lại giấc ngủ bằng sữa mẹ. Chị Thanh mệt mỏi, ngáp dài một tiếng, khuôn mặt hốc hác vì những đêm mất ngủ để vỗ con. Trường lại nhìn sang chồng mình đang nồng nặc men rượu, ngáy lên từng tiếng đều đều. Nước mắt bỗng dưng lại lăn dài trên má, thút thít khóc thầm vì tủi thân. Không có người san sẻ nỗi niềm những đêm thức trắng, trái lại còn nhiều lần bị chồng mắng nhiếc vì không biết dỗ con. Để đứa bé khóc nhẹ, cả đêm không cho hắn ngủ. Đêm nay không biết vì sao mà đứa bé cứ khóc mãi chẳng chịu ngưng, khiến chị Thanh càng thêm bất lực vỗ về trong nước mắt. Chợt, còn đang nghĩ về cảnh khổ mình đang gánh chịu, thì chợt lại nghe tiếng lộp bộp phát ra từ trên mái tôn. Đưa mắt nhìn lên, thì thấy mái tôn đang lún xuống một khoảng lớn, như có ai đang đứng bên trên. Và rồi khoảng lún ấy từ từ di chuyển trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của chị Thanh. Đoán chừng có người đang đi trên mái nhà mình, lo sợ có trộm tìm đến, chị đưa tay lay nhẹ chồng mình. Nhưng hắn lúc này ngủ say như chết, có lại cách mấy cũng chẳng thấy ừ hử gì. Bên trên tiếng bồm bộp lại mỗi lúc một nhanh hơn, nó cứ đi qua đi lại không ngừng, đứa bé lại càng khóc lớn hơn. Bỗng lại có tiếng ai đó nhảy xuống từ trên cao, cánh cửa chính lại bị đập mạnh đánh rầm một tiếng lớn, khiến chị Thanh giật bắn mình. Ai vậy? Giọng run run hỏi vọng ra, nhưng lại chẳng thấy ai trả lời. Ấy lại nghe tiếng bước chân đi bồm bộp bên ngoài cửa, vội đặt đứa bé còn đang khóc xuống bên dưới nệm. Chị bỏ dậy rồi đi nhanh ra ngoài cửa, đứng ép mình vào cánh cửa mà cất giọng. Ai ở ngoài đấy? Ai vậy? Nhưng đợi một lúc lại chẳng thấy tiếng hồi đáp bên ngoài. Toàn đi nhanh vào để dỗ đứa bé đang khóc lớn. Bất ngờ lại có tiếng đập cửa đánh rầm một tiếng, khiến chị giật mình, khựng lại, quay phắt người nhìn về phía cánh cửa chính đang run lên từng đợt, như có ai đang cố đẩy mạnh vào trong. Chị lao đến giữ chặt cánh cửa, rồi lại cất giọng gọi lớn. Ai đấy? Ai bên ngoài? Có tin tôi la lên không hả? Tiếng đập cửa liên hồi rầm rầm rầm vang lên khiến chị như thót tim, cố dùng hết sức bình sinh mà giữ chặt cánh cửa. Dằm độ một phút thì tiếng đập cửa bên ngoài im bặt đi. Chị nín thở mà chờ đợi đôi chút, chừng lại nghe tiếng bước chân rời đi bên ngoài. Mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này lại giật mình khi trông thấy trên mái tôn lại có vệt lún xuất hiện. Tiếng lộp bộp lại vang lên không ngừng. Lúc này chị hít lấy một hơi, đánh liều vung tay chụp lấy cây đòn gánh đang dựng gần đó, từ từ mở cánh cửa chính và rón rén bước ra ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong đêm, tay lăm lăm cây đòn gánh rồi chậm rãi nép sát vào vách nhà, đi lần theo tiếng động bên trên mái. Giật bắn mình vì tiếng động lớn phát ra từ phía cửa sau, liền ngay lập tức lao người chạy thẳng ra. Thấy cánh cửa đã mở toang vào bên trong thì hốt hoảng, phóng người chạy thẳng vào nhà thì liền khựng lại, thất kinh hồn vía, bởi đập vào mắt lúc này là cảnh tượng con chó trắng to lớn đang nhe nanh. Hai mắt nó đỏ ngầu ngầu nhìn về phía chị, mũi thì đang áp vào bụng đứa bé còn đang đỏ hòn mà khịt liền mấy hơi. Đừng! Chị Thanh vừa thét lớn thì cùng lúc con chó đã há miệng cắn vập một tiếng, bộ răng sắc nhọn găm thẳng vào trong bụng đứa bé, khiến cho máu tươi bắn mạnh lên bộ lông trắng. Chị thấy đứa bé kia khóc ré lên một tiếng rồi rẽ đành đạch, máu từ mắt và miệng không ngừng tuôn ra. Bộ răng nhọn lại cắn mạnh thêm một phát, cắn đứt đôi thân thể đỏ hòn, ruột gan lòi hết cả ra, máu không ngừng chảy thành vũng, ướt hết cả nệm. Con chó cắn mạnh nửa thân dưới đứa bé rồi nhai nhồm nhoàm, tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Con tôi! Lúc này chị như ngã quỵ miệng thét lớn. Chừng phía bên kia người chồng nghe tiếng động lớn cũng giật mình thức giấc. Còn đang mơ màng ánh nhìn thì đã thấy khuôn mặt con chó trắng đã áp sát cùng với bộ nanh dài. Tiếng gầm gừ vang lên khiến hắn giật mình. Còn đang ngơ ngác thì con chó đã há miệng cắn mạnh một phát vào giữa cổ rồi đay nghiến, khiến người chồng rãy lên đành đạch, hai mắt trợn trắng. Còn chưa kịp nói lời chăn chối thì xoẹt một tiếng, con chó dùng răng mà xé mạnh, khiến cho cái cổ rách ra khỏi thân. Đầu người đàn ông lăn lóc xuống dưới nền nhà rồi lăn về phía chị Thanh. Đôi mắt ấy vẫn mở lên trừng trừng nhìn vào mặt chị, cơ miệng vẫn còn đang mấp mé như muốn nói gì đó. Phía bên kia cái xác không đầu đổ gục xuống, con chó lại ngay lập tức cắn mạnh vào giữa bụng, mọi lấy nội tạng ra bên ngoài mà ăn nhồm nhoàm, ngấu nghiến. Chứng kiến cảnh tượng chồng con mình bị con quỷ kia cắn chết trước mặt, chị Thanh không giữ được bình tĩnh. Nỗi sợ ức chế đến tột độ khiến cho thần trí bất minh, liền đứng bật dậy rồi nhảy lên đong đỏng, gào thét chạy ra ngoài mà cầu cứu. Cứu với, chó cắn người, nó giết chồng giết con tôi rồi, cứu tôi, cứu với, có quỷ cẩu. Tiếng gầm gừ của con chó vang lên, sau khi ăn lấy bộ lòng của người đàn ông, nó lập tức lao nhanh ra ngoài, đuổi theo sau chị Thanh mà nhảy phóng tới, bổ lấy chị mà đè xuống, một nhát cắn thẳng vào đầu khiến cho hộp sọ vỡ toác ra, óc não văng tung tóe. Con chó lại hung hãn xé cái xác ấy thành nhiều mảnh rồi ăn lấy ăn để. Từ trong bóng tối, tiếng chủ lớn vang lên. Bà đôi mắt đỏ rực từ đâu xuất hiện. Cả ba di chuyển nhanh như bay, lao vùn vút từ trong bóng tối mà phóng đến. Ba thân hình to lớn lù lù hiện rõ là ba con linh cẩu toàn thân đen kịt. Chúng lao đến rồi hung hãn tấn công con quỷ cẩu đang cúi đầu ăn xác người. Ba linh cẩu điên cuồng tấn công, ba bộ nanh nhọn lao đến không ngừng cắn mạnh về phía con quỷ cẩu đang vùng vẫy ở giữa vòng vây. Tiếng chó cắn nhau inh ỏi vang lên giữa đêm, kèm theo tiếng gào thét thất thanh của chị Thanh vừa rồi, đã khiến người trong xóm mộ như tỉnh giấc. Toang lao ra mở cửa trong đèn thì thất kinh khi thấy bốn con chó lớn, ba đen một trắng, đang rượt đuổi cắn nhau kinh hoàng. Con chó trắng chạy trước một đoạn rồi quay đầu điên loạn, vồ lấy một con chó đen phía sau mà vật xuống rồi cắn mạnh. Ngay lập tức hai con chó đen phía sau liền lao đến. Một con cắn đầu, một con cắn đuôi mà vật con chó trắng kia ra đất. Chỉ thấy hai linh cẩu vây cắn con chó trắng oằn mình ở giữa, rồi lại vùng lên, nhẹ nành múa vuốt và đáp trả. Cả thầy bốn con toàn thân đều mang đầy thương tích. Đợi bốn con chó kia rượt đuổi chạy ra khỏi xóm thì người trong xóm mới dám ra khỏi nhà. Chừng mới chạy đến chỗ nhà chị Thanh thì phát hiện cảnh tượng cái xác chị Thanh đã bị xé thành nhiều mảnh. Bên trong căn nhà thì hai cái xác một lớn một bé cũng chẳng kém là bao. Máu đổ thành vũng, mùi tanh tưởi sộc vào trong mũi khiến người xem nôn ọe không ngừng. Trong đêm lực lượng chức năng đã có mặt tiếp nhận hiện trường. Theo lời kể của người trong xóm và kết quả điều tra từ các vết thương và mẫu xét nghiệm, thì đúng là những cái chết thương tâm của nhà chị Thanh là do đám chó dại gây nên. Nghe vậy một vài người trong xóm họ hét kháo nhau. Là đám linh cẩu cắn chết người rồi. Đám linh cẩu ăn thịt người, chúng nó lại ăn thịt người rồi. Người trong xóm cũng nhào nhào hết cả lên. Chừng đám thanh niên lại họ hét nhau mang theo búa lớn mà tiến về phía ba bức tượng linh cẩu bên ngoài nghĩa trang. Từng nhát búa đập thẳng vào ba bức tượng, đám thanh niên cùng với những người đàn ông lớn tuổi trong xóm hò hét, chẳng mấy chốc mà đã đập đổ ba bức tượng linh cẩu. Đầu tượng cũng bị đập nát, nơi thờ linh cẩu đã biến thành đống đổ nát chỉ trong phút chốc, trước sự giận dữ đầy lo sợ của người dân xóm mộ. Mãi cho đến gần sáng, người ta lại phát hiện xác một con chó đen toàn thân đầy thương tích, da thịt rách ra từng mảng, có chỗ còn lộ rõ cả xương trắng bên trong, nằm gục trên nơi đổ nát. Từ đằng xa, hai cái bóng đen ẩn mình trong bóng tối cùng với hai đôi mắt đỏ ngầu chất chứa nỗi căm phẫn, kèm sự xót thương về cái xác chó đen đang nằm gục ở nơi mà chúng từng được thờ cúng hưởng hương khói, mà cay nghiệt chu lên một tiếng dài. Chừng mới quay đầu rời đi vào trong bóng tối. Lúc này Sang được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã hôn mê sâu. Trong cơn mê man đêm nay, anh nghe như có tiếng ai đó gọi tên mình. Đứng giữa một vùng không gian tối mịt, chẳng biết đâu là trái phải trước sau. Nhưng bên tai cứ nghe như tiếng của ai đó đang gọi mình từng tiếng không ngừng. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại thoáng nhắm chặt mắt. Đứng yên mà cảm tiếng gọi kia đang phát ra từ đâu rồi đưa chân chậm rãi mà bước theo. Tiếng lộp bộp vang lên, Sang đang bước từng bước chậm rãi. Được một đoạn lại nghe thấy có tiếng rất đông người đang hô hoán nhau điều gì đó. Rồi lại có tiếng chó kêu ăng ẳng. Tiếng gậy gộc đập uỳnh uỵch vang lên không ngừng. Anh mở trừng mắt, trừng lúc này mới giật mình khi trông thấy trước mặt là cảnh tượng đám người đang dùng gậy gộc mà đập chết mấy con chó con. Lại nhìn sang thấy xác con chó mẹ lông trắng đang nằm mở trừng trừng đôi mắt nhìn về phía đám người. Sang nhìn về phía đám người thì cả kinh, khi phát hiện ra một trong số đám người thanh niên kia, có người lại giống mình y như đúc. Lại thấy có bóng người đàn ông quen lắm, anh ngẫm nghĩ một lúc thì giật mình thốt lên. Là ông cụ Minh. Như sững người nhớ ra điều gì đó, anh lại nhìn chằm chằm về phía đằng xa thì trông thấy bóng con chó trắng đội nón, đang tuôn ra huyết lệ, nhìn về phía đám người hung hãn rồi quay lưng chạy đi. Cảnh tượng này chính là cảnh tượng mà ông Sáu đã kể cho nó nghe trong lúc cầu hồn. Đằng kia là ông cụ Minh khi còn trẻ, từ đó mà đoán ra được người giống sang như đúc, lại xem bằng tuổi ông cụ Minh lẽ nào là ông nội của sang. Còn đang định lao đến can ngăn đám người thì bất ngờ anh bước hụt chân, ngã nhào về phía trước, lăn liền mấy vòng. Bên tai lại nghe có tiếng người đàn ông đang gọi tên mình. Vội lồm cồm bò dậy thì giật mình khi trước mặt mình là một người đàn ông cao to, thân mặc quan phục, màu đen, đầu đội khăn, chân mang giày vải, bên hông vắt một thanh đao dài, đang đứng quay lưng về phía mình. Lấy làm lạ, sang cứ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông trước mặt. Còn Toang chưa kịp cất giọng hỏi thì người kia đã đưa chân bước đi, độ một vài bước thì khựng lại như đang chờ đợi điều gì đó. Thấy vậy sang liền đưa chân bước tới, lúc này người phía trước mới tiếp tục bước tiếp. Cứ thế mà sang đi theo người này băng qua mấy cái mộ lớn, nhìn xung quanh thì thấy nơi này giống khung cảnh bên trong nghĩa trang khổng học, nhưng chỉ toàn là mộ đất, không có lấy một ngôi mộ xây nào. Người kia dẫn sang đi thẳng đến một gốc cây si lớn đang rủ bóng già nua, chừng mới dừng lại. Sang lúc này mới cau mày, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía trước. Ấy mới giật mình khi phát hiện phía đằng trước là hai con linh cẩu, toàn thân đầy thương tích. Trên đầu và thân đều có những vệt rách ướm máu không ngừng. Cả hai nằm gục mà thở thoi thóp, đưa đôi mắt đỏ nhìn về phía mình. Phía sau hai linh cẩu lúc này không phải một mà là hai. Hai cây si thân mọc sát sau, nhánh tẻ làm đôi, thân sát góc như có ai đó khoét một khoảng trống lớn. Bên trong được xây một bệ thờ. Trên bệ thờ có đầy đủ lư hương cổ bồng, lại còn có một tấm bia nhỏ được khắc dòng chữ ngoằn ngoèo mà sang không biết chữ kia nghĩa là gì. Hương khói vẫn còn đang nghi ngút, phảng phất tạo thành một lớp xương trắng mờ ảo. Là linh cẩu, sao lại chỉ có hai con? Còn ban thờ kia là... Chừng lúc này, người mặc quan phục trước mặt bỗng đứng quay mặt về phía sang, lưng quay về phía ban thờ, khuôn mặt dần hiện rõ qua lớp sương khói là một người đàn ông vô cùng uy nghiêm, tay lăm lăm thanh đao dài mà nhìn về phía sang. Chừng mới từ từ lùi về phía bệ thờ. Hai con linh cẩu lúc này cũng bật dậy, đứng hai bên mà sủa lớn từng tiếng về phía sang. Tiếng sủa văng vẳng như vọng về từ cõi xa xăm, cho đến khi bóng vị quan kia mờ nhạt rồi ẩn mất vào trong bệ thờ bên dưới hai cây si. Bất thình có tiếng chu lớn vang lên, khiến sang giật bắn mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy rồi thở hồng hộc từng hơi. Xung quanh chỉ là một màu tối đen. Còn chưa biết là mơ hay thật thì lúc này lại nghe giọng thằng Lũ vang lên bên tai. Mày tỉnh rồi hả Sang? Tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Sang lúc này đưa tay mò mẫm trong bóng tối, lại sờ lên mắt thì thấy có một cuộn vải đang quấn ngang mắt, chừng mới lắp bắp. Mắt tao. Lúc này Lũ mới đưa tay vỗ vỗ lên vai, chừng mới thở dài. Cũng may là cấp cứu kịp thời nên không sao. Nghe bảo chỉ viêm giác mạc do chấn thương mạnh khi đập đầu xuống đất, mặt vẫn còn nhìn thấy được, nhưng nghe bác sĩ bảo là hơi mờ. Đáng chốc nữa sắp được tháo băng mắt rồi. À, mày bất tỉnh 2 ngày rồi đấy biết không? Sang nghe mình vẫn còn nhìn thấy được ánh sáng thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, chừng lại lắc đầu không biết mình đã bất tỉnh 2 ngày liền. Tao không biết nữa, vừa rồi tao mơ thấy giấc mơ lạ lắm. Dứt lời, Sang lại kể giấc mơ gặp vị quan kia dẫn mình tới trước gốc cây si lần trong nghĩa trang, rồi lại cất giọng hỏi về xóm mình hai ngày qua. Chừng thằng Lũ vừa nghe thì liền thở dài, giọng buồn buồn. Xóm ma lại gặp họa lớn rồi, nhà chị Thanh bị con quỷ cầu kia cắn chết. Đã thế, dần trong xóm lại đổ lỗi chuyện này là do ba con linh cầu gây ra, nên kéo nhau đập nát ba bức tượng cùng với bệ thờ của chúng nó thành đống đổ nát rồi. À, còn chuyện này nữa, ngày đầu sau cái đêm nhà chị Thanh bị chó cắn chết thì sáng sớm người ta thấy cái xác một con chó đen, như là loài linh cẩu toàn thân đầy thương tích, nằm chết cục trên đống đổ nát ở nơi thờ ba linh cẩu ấy. Sang nghe vậy thì liền giật mình, giọng lắp bắp. Chết hết sao? Thằng bé mới sanh cũng bị cắn chết rồi sao? Ừ, chết rồi. Ngày đầu sáng mai mới được ngày di quan. Mấy đêm nay người xóm mình tất bật thức trắng đêm tổ chức đám tang cho gia đình chị Thanh, rồi còn canh chừng đám linh cẩu kia quay lại xóm. Sao có thể là đám linh cẩu kia làm được? Chính là con quỷ cẩu, là con quỷ ấy. Nhưng mà mày vừa nói sao? Người ta phát hiện xác một con chó đen nằm chết gục trên đống đổ nát à? Tổ mẹ, có khi nào ấy là một trong ba linh cẩu bị con quỷ cẩu kia cắn chết hay không? Còn con quỷ cẩu mấy hôm nay nó còn xuất hiện nữa không? Lũ liền chố mắt như nhớ ra điều này, chừng mới cất giọng. À ừ, có khi nào con chó đen chết kia là một trong ba linh cẩu không? Tao nghe bảo hai hôm nay có đêm người ta vẫn còn nghe tiếng tru dài trong đêm. Đoán chừng là con quỷ cẩu kia vẫn còn sống cũng nên. Thế bây giờ phải làm sao? Sang lại chợt nhớ về cảnh tượng người đàn ông kia dẫn mình đi đến ngồi bệ thờ dưới gốc cây si. Trong giấc mơ ấy lại xuất hiện chỉ còn hai con linh cẩu toàn thân đầy thương tích nằm trước bệ thờ như chờ đợi. Rồi lại nhớ về lần trước phát hiện ra vệt cháy loang trên thân cây hình một người đàn ông mặc quan phục tay cầm đao. Đúng rồi, là dưới gốc cây si, là vị quan đó. Còn đang thốt lên thì lại có người bác sĩ đến thực hiện tháo băng mắt cho Sang. Anh im lặng ngồi chờ đợi, nhưng cho đến khi băng mắt được tháo xuống, mắt Sang mở ra rồi chớp liền mấy cái. Chừng mở to thì ai nấy cũng đều giật mình, bởi lúc này tròng đen bên trong mắt Sang đã thu nhỏ lại hơn bình thường, duy chỉ to bằng hơn đầu bút bi một chút. Sang đưa mắt nhìn xung quanh, ánh nhìn mờ nhạt từ từ hiện rõ dần, nhưng thoáng chút lại mỏi mắt mà chớp liên tục, nước mắt chảy ra không ngừng. Anh dụi mắt nhẹ nhẹ, ấy lại được người bác sĩ nhỏ lấy thứ thuốc gì đó, khiến cho đôi mắt như khỏe hơn, có thể nhìn rõ mọi thứ ở gần. Nhưng ở xa độ vài chục mét thì mờ căm, hình ảnh cứ nhòe đi, không nhìn rõ. Đợi cho làm thủ tục xuất viện, cả hai chạy thẳng một mạch về đến xóm mộ. Cả hai đi nhanh đến nhà chị Thanh đang chìm trong khung cảnh đau thương tang tóc, đứng nhìn về phía ba tấm ảnh của một gia đình không một ai sống sót mà nước mắt lại tuôn không ngừng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy số ông chú Toàn gọi đến, cả hai nhanh chóng rời khỏi đám tang, rồi lại đi nhanh về hướng cổng nghĩa trang thì thấy chú Toàn đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Chỉ thấy Sang đưa tay chỉ về phía gốc cây si già nằm sâu bên trong nghĩa trang. Cả ba lại phóng xe chạy thẳng vào trong. Dừng lại trước cây si lớn, Sang đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này lại khẳng định chắc nịch đây là nơi mà vị quan kia đã dắt anh đến trong giấc mơ. Chú Toàn đưa mắt nhìn về phía gốc cây rồi lại cất giọng. Có chắc ở đây không? Sang nghe thì liền khẽ gật đầu. Ấy mới đưa mắt nhìn trên thân cây, rồi chỉ tay vào trong chỗ cháy loang. Đúng rồi, đây này chú, là hình người đúng không? Là hình người đấy. Cả hai người còn lại ngay lập tức đưa mắt nhìn theo hướng tay của Sang thì mới vỡ lẽ. Lần này ai cũng thấy rõ đúng là vệt loang kia đang hiện rõ một hình người đang mặc quan phục. Chừng lúc này cả ba đưa mắt nhìn nhau trong ngỡ ngàng, rồi gật đầu như đã bàn tính từ trước. Lũ lôi trong xe ra hai cây búa cùng với một cây rựa, chừng mới chia nhau mà đập bỏ lớp vỏ cây đã bị sét đánh cháy đen bên ngoài. Hì hục cả buổi cuối cùng cũng đập được lớp vỏ cháy rơi hết ra khỏi thân cây. Chừng lúc này mới kinh ngạc khi nhận ra đúng là cây xin này không phải chỉ một, mà là hai thân đang dính chặt vào nhau. Sang vung tay chặt mạnh vào lớp vỏ còn bám bên dưới, thì bất ngờ đánh rốp một tiếng. Bên trong đúng là có một khoảng trống lớn. Kéo lấy mảng vỏ lớn ra bên ngoài, Trường mới phát hiện đúng là bên dưới gốc cây có một bệ thờ lớn. Đúng rồi, là nó. Sang thốt lên rồi lại ngồi sụp xuống, đưa mắt nhìn về phía bệ thờ ẩn sâu bên trong thân cây. Cả hai người còn lại cũng ngồi sụp theo. Trường mới quan sát bên trong bệ thờ đã đóng rêu xanh mướt. Bát hương đã bị úp ngược từ lúc nào. Bộ ly tách cổ bồng cũng bám đầy một màu rêu xanh. Chừng chú Toàn đưa tay kéo lớp rễ khô đang quấn chặt bên trên tấm bia, thì lộ ra một dòng chữ nôm cổ. Chú Toàn sờ lên từng nét chữ, rồi cau mày, cố nhớ từng mặt chữ mình đã học rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ấy mới quay sang cất giọng. Là bệ thờ của quan Tuần Phú. Nghe chú Toàn nói, cả hai mới trố mắt kinh ngạc. Ấy sang lại thốt lên. Quan Tuần Phú, vậy đây là vị quan đã diệt hai con quỷ trên đèo năm đó sao? Sao lại được lập lệ bệ thờ ở đây? Chú Toàn lại cất giọng. Theo chú đoán, chắc là năm ấy dân đi rừng lập miếu để thờ cúng nhằm ghi nhớ công ơn của vị quan Tuần Phủ đã giúp dân diệt quỷ. Ngoài ra còn lấy đó làm điểm tựa tâm linh mỗi khi đi rừng đi núi. Hoặc là năm xưa vì sợ con quỷ cậu kia quay lại báo thù nên lập đền thờ để trấn nó. Nhưng lâu ngày không ai để ý thì lại bị lãng quên theo thời gian. Bị rễ và lớp vỏ cây che khuất bên trong. Vậy chắc chắn vị quan lần trước xuất hiện trong giấc mơ của con, ắt là người muốn chỉ dẫn con đến đây để thỉnh người lên diệt con quỷ cậu kia. Là như vậy sao? Chu Toàn nghe thì liền gật gù, ấy mới đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại cất giọng. Chú nghĩ chắc là như vậy. Xem ra vị quan này linh thiêng thật. Nếu chú đoán không lầm, thì đêm nay là đêm thứ ba của đám tang. Người trong xóm sẽ tụ tập tại nhà con bé Thanh để tiễn nó đêm cuối. E là con quỷ cậu kia sẽ thừa cơ hội này để tìm đến, giết người trong làng luôn một thể. Được rồi, đã thế thì... Lại quay sang nhìn về phía thằng Lũ, hỏi chuyện lần trước nó mang xác con linh cậu kia đi chôn ở đâu. Thằng Lũ đứng gãi đầu một lúc thì dẫn cả hai đi nhanh đến khoảng đất trống nằm phía sau nơi thờ ba linh cậu lần trước. Nó lầm lầm về phía ụ đất đang nhô lên mà đào xuống. Chẳng mấy chốc mà cái xác linh cậu được đào lên. Cả ba lúc này mới giật mình, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái xác đã chết ba ngày, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu gì là phân hủy. Chu Toàn chắp tay lẩm bẩm khấn vái gì đó, rồi lại cúi đầu dập lấy ba lạy. Ấy mới dùng kim nhọn mà đâm vào bốn cẳng chân của linh cậu, rồi hứng lấy máu từ bốn cẳng chân chảy ra. Hơn một tô máu được hứng lấy thì mới thôi, chôn lại cái xác ấy xuống bên dưới. Nhưng quái lạ, khi cái xác vừa được chôn xuống thì ngay lập tức héo khô lại, cứng như thân cây lâu năm. Thế vậy, cả ba biết linh cậu đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, nên liền dập đầu lạy tạ ba lạy, sau đó mới quay lưng rời đi. Chỉ thấy chú Toàn cùng với Sang loay hoay dọn lại bệ thờ, rồi lại dùng một ít máu của linh cẩu mà vẽ mấy lá bùa. Còn lại thì rưới xung quanh, lập thành một trận pháp, có mấy lá cờ gắm xung quanh, trước bệ thờ vị quan lớn. Thằng Lũ thì lại tất bật chạy đi mua những thứ linh tinh cần thiết, hòng chuẩn bị cho đêm nay sẽ răng bẫy diệt con quỷ cẩu kia trừ hại. Khi mặt trời vừa ngả bóng chiều, thì cả ba đứng trước nơi thờ tự của linh cậu đã đổ nát, lập một cái bát hương nhỏ, đứng khấn vái một lúc thật lâu rồi mới rời đi. Đêm hôm ấy là đêm cuối đám tang nhà chị Thanh. Người trong xóm tập trung tại nhà chị ấy đông lắm, hòng chuẩn bị cho buổi di quan sáng sớm mai. Hòng là để chia buồn cùng với những người thân còn lại trong họ hàng nhà chị. Ai nấy cũng đều xót thương cho cái chết oan ức do loài quỷ thú gây nên. Trời độ nửa đêm thì chợt nghe tiếng chó tru lớn khiến ai nấy cũng đều kinh hãi, vội lăm lăm gậy gộc dao kéo mà hăm he thủ sẵn, chỉ đợi cái thứ quái ác kia xuất hiện. Đám còn đang nhốn nháo tiếng người cười nói thì chỉ một tiếng tru đã khiến tất cả im bặt đi. Không gian trùng xuống, Sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ lại ập đến, bao trùm tất cả. Cái bóng đèn đường còn đang sáng rực thì lại bỗng chớp tắt liên hồi. Tiếng dòng điện kêu xoẹt xoẹt vang lên bên tai, khiến ai nấy cũng đều nổi da gà. Chuyện gì? Chuyện gì? Tiếng chu lớn lại vang lên, khiến những người trong xóm lại giật bắn mình, đưa mắt nhìn xung quanh dò tìm. Ánh đèn pin xoay khắp nơi trong bóng tối, nhưng lại chẳng thấy bóng con quỷ cậu kia đâu. Chợt lúc này cả đám như chết lặng, bên tai bỗng nghe lên tiếng gậy gỗ gõ cộm cộp, lại có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Tiếng gầm gừ lạnh lẽo văng vẳng cất lên, đồng loạt tất cả quay phắt lại. Có người đưa tay run run chỉ lên mái nhà chị Thanh rồi lắp bắp. Là nó thật sao? Là chó đội nón mê. Đưa mắt nhìn theo hướng tay thì tất cả như chết điếng, khi trông thấy phía trên mái nhà là một con chó trắng mũi đỏ, chống gậy mà đứng bằng hai chân, đầu đội cái nón lá rách rồi nhìn chằm chằm về phía những người bên dưới mà nhe bộ nanh dài gầm gừ. Ánh mắt chất chứa đầy nỗi căm phẫn, như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những kẻ bên dưới. Quỷ cầu chống cây gậy, bước từng bước chậm rãi đi qua đi lại trên mái tôn. Mắt cứ nhìn về phía đám người bên dưới mà gật cù, miệng cười như đắc ý, rồi lại bất thình lình mà từ trên mái tôn nhảy bật xuống, há miệng mà sủa lớn một tiếng, khiến đám người kinh hãi lùi lại mấy bước. Phía bên kia, con quỷ cầu nhe nanh cười lên khẳng khặc, rồi lại phóng ngay lao đến. Toàn là muốn tàn sát những người trước mặt, biến nơi này máu đổ thành sông. Nhưng khi quỷ cầu vừa phóng người lao đến, thì từ trong bóng tối hai cái bóng đen to lớn từ đâu phóng thẳng đến, nhắm hướng quỷ cầu mà húc mạnh, khiến nó ngã lăn ra đất. Hai cái bóng kia lại chồm lên đứng lù lù trước mặt những người trong xóm, là hai con linh cầu với bộ lông đen kịt, gầm gừ hung hãn nhìn về phía quỷ cầu đang cố gắng cưỡng đứng bật dậy. Là linh cầu? Chuyện này là sao? Đây là linh cầu, còn con chó trắng kia là quỷ cầu. Đám người nhao nhao lên bàn tán về phía ba con chó hai đen một trắng. Phía bên kia, hai bên trắng đen gầm gừ nhe nanh múa vuốt rồi cũng lập tức lao thẳng vào nhau mà cắn xé. Trận chiến khốc liệt ngay lập tức diễn ra, khiến cho người trong xóm hốt hoảng tản ra mà bỏ chạy tán loạn, nấp hết vào trong nhà mà hé mắt nhìn ra bên ngoài. Hai linh cầu lúc này vung vuốt liên tục vả về phía trước, chỉ thấy quỷ cầu nhọn người né tránh rồi nhắm một con linh cầu mà phóng tới, há miệng cắn mạnh vào cổ rồi vật xuống. Còn đang đay nghiến thì từ phía sau, linh cầu còn lại đã lao đến, há miệng cắn thẳng vào cổ quỷ cầu rồi hất văng ra xa. Cả hai linh cầu lại ầm ầm lao đến, vây cắn cho quỷ cầu phải vất vả chống đỡ. Chừng bất thình lình, một linh cầu bị thương liền lao người bỏ chạy. Quỷ cầu thấy vậy thì liền gầm gừ, lao người đuổi theo sau. Còn linh cầu còn lại biết quỷ cầu trúng kế thì liền đứng ngửa cổ mà tru lớn, sau mới quay sang nhìn về phía đám người trong xóm mà sủa mấy tiếng, rồi mới lao người đuổi theo. Ba con chó cứ thế mà đuổi cắn nhau không ngừng. Quỷ cầu lần trước cắn chết được một linh cầu nên nó đắc ý, lần này ắt phải cắn chết cả hai con còn lại. Nhưng khi vừa đuổi theo đến ngay trước cây xi lớn, thì từ xung quanh tiếng nổ lớn vang lên, khiến quỷ cầu bị giật mình, liền khựng lại. Mấy lá bùa xung quanh trận được xăng và lũ đốt lên cháy rực rồi phát nổ. Cờ lệnh cắm xung quanh lại bốc cháy, khiến cho trận pháp bên được khởi lên. Quỷ cầu nhìn xung quanh thấy mình lọt vào trong bẫy thì liền kiếm đường thoát thân. Nhưng nó vừa lao ra đã bị hai linh cầu vây chặn. Cả hai lại lao vào nhau mà tấn công điên cuồng. Sang từ bên ngoài vung tay đốt la lấy mấy lá bùa rồi ném thẳng vào bên trong, lại dùng dây thiên trường mà kéo căng tạo bức tường vô hình, không cho con quỷ cầu thoát ra ngoài. Chú Toàn trong lúc ba con chó đang cắn nhau thì liền đốt hương, đứng khấn vái về phía bệ thờ bên dưới gốc cây, nhằm thỉnh oai linh của vị thần kia lên mà trừ quỷ. Chẳng mấy chốc ba con chó toàn thân đã mang đầy thương tích. Quỷ cầu một đánh hai nhưng dường như không hề thất thế, lại còn dường như áp đảo cả hai linh cầu. Chợt, lúc này sấm lớn từ đâu nổ lên, rồng lớn kéo về như vũ bão, cát bụi mù mịt. Một tia chớp như cột đình giáng thẳng xuống cây si. Mưa lớn ầm ầm đổ xuống từ trong cơn mưa lớn. Bóng một người đàn ông cuộn theo làn khói hương mà lù lù xuất hiện. Sang vừa trông thấy thì thất kinh hồn vía, bởi trời thì lại mưa lớn mà hương khói vẫn còn đang cháy rực không ngừng. Bóng người kia dần dần hiện rõ là vị quan tuần phủ mặc quan phục lần trước trong giấc mơ của Sang. Nhưng lần này tay ông không cầm đao dài mà lại cầm một cây roi mây, rồi đánh mạnh một đòn về phía con quỷ cầu đang vật lộn phía trước. Tiếng con quỷ cầu đau đớn kêu lên. Nó còn chưa định hình được thứ gì vừa đánh mình thì lại ăn thêm mấy đòn roi vào người. Tiếng chăn chát vang lên lạnh lẽo giữa cơn mưa, cùng với tiếng kêu ăng ẳng của quỷ cầu ra điều đau đớn đến tột độ. Quỷ cầu nằm lăn lộn oằn mình bên dưới mặt đất mà kêu ăng ẳng chịu trận. Vị quan kia thôi đánh, chừng mới đứng nhìn chằm chằm về phía con quỷ cầu đang cố gắng cường đứng bật dậy. Nó nhe răng gầm gừ, vừa trông thấy vị quan tay cầm roi thì liền ra điều sợ hãi, bước lùi lại mấy bước. Hai đòn roi lại đánh tới, lần này là đánh thẳng vào hai chân trước, khiến quỷ cầu quỳ rạp xuống. Vị quan tiến tới, toàn đưa cao cây roi thì nó đã kêu lên ăng ẳng, cúi gục đầu dập liền mấy cái. Thấy vậy quan tuần phủ mới thôi buông roi, chừng đi đến mà nhìn chằm chằm về phía quỷ cẩu đang quỳ mà dập đầu không ngưng. Từ hai mắt huyết lệ lại không ngừng đổ ra, chỉ thấy người khẽ lắc đầu rồi lại ngồi cúi rạp xuống, đưa tay đặt lên đầu quỷ cẩu rồi lẩm bẩm gì đó đôi lúc. Chừng lại thấy con quỷ cẩu kia chẳng mấy chốc sáng rực lên, hóa thành một con chó con tự lúc nào nằm yên trong lòng bàn tay vị quan lớn. Ôm lấy con quỷ cầu rồi đứng bật dậy, ông hướng mắt nhìn về phía xóm mộ, chừng mới quỳ rạp xuống mà dập đầu ba cái, như đang tạ lỗi với những người đã bị con quỷ cầu này hại chết. Vốn oán nghiệp này cũng một phần là do năm ấy ông không diệt họa tận gốc. Chừng lại ôm lấy con chó trắng vào người, rồi thoát ẩn thoát hiện, đi cùng với hai linh cầu mà biến mất vào trong bệ thờ. Lúc này một tia sấm giáng thẳng xuống, cơn mưa cũng từ từ nhẹ hạt dần, rồi tan ngay trong đêm như báo hiệu rằng lại một họa kiếp nữa đã đi qua. Trời vừa hửng sáng, tiếng trống thúc đám vang lên. Chẳng mấy chốc ba cái quan tài đã được khiêng ra khỏi nhà. Người trong xóm xếp thành hàng đi theo sau, hòa mình vào trong buổi lễ di quan. Không khí trầm lặng bao trùm tất cả, ai nấy cũng đều xót thương cho ba cái chết oan ức. Sang đi sau cùng với lũ, đưa mắt nhìn khung cảnh tang thương mà trong lòng không khỏi xót xa. Phía đông mặt trời đã hửng nắng, từng tia nắng nhạt lại chiếu vào đoàn người đưa tang, như xua đi phần nào không khí u ám điều hiu. Bỗng lúc này chiếc xe chở heo đang dừng lại để chờ đoàn người đưa tang đi qua, thì bất chợt từ trên xe một con heo nái nhảy bật xuống rồi cắm đầu mà chạy thục mạng, tiếng ục ếc vang lên khắp nơi, khiến cho người ta nhốn nháo cả lên. Đưa mắt dõi theo bóng người lơ xe đang đuổi bắt con heo nái kia nhưng không thành, để nó chạy mất vào trong nghĩa trang. Lúc này Sang nhìn về phía con heo ấy mà khẽ rùng mình, da gà nổi lên từng đợt. Nhưng chẳng hiểu vì sao ấy lại khẽ thở dài, nhìn về phía những tia nắng đang chiếu về phía mình, rồi cất giọng cầu mong cho xóm mộ những ngày sắp tới yên bình trước những cơn bão lớn. Chỉ mong sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Chuỗi series xóm mộ của tác giả Nguyễn Huy ngày hôm nay đến đây là hết. Và đây là tập thứ 12 rồi, và series này chắc chắn là còn dài. Hy vọng rằng Nguyễn Huy sẽ ra thật nhanh để quý vị khán giả không phải chờ đợi lâu nhé. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận. Chúc quý vị ngủ ngon.